Vô địch thiên hạ 250 chương 2473 đột phá tam kiếp bán thánh. Trải qua lần này lôi đài chiến, tiểu gia hỏa này hiện tại thế nhưng là so với chúng ta nổi danh nhiều. Thiên chủ nửa cười giỡn nói. Long đại nhân cười nói, làm sao đồ để so sư phụ nổi danh, ngươi còn ăn giấm khô. Bốn người tiếng cười. Bất quá, thiên chủ cũng không hết là lời nói đùa. Lần này lôi đại chiến, Hoàng Tiểu Long triển lộ xưa nay chưa từng có tam đại tiến hóa thành đạo thánh cách. Kinh hãi thế nhân. Hoàng Tiểu Long danh khí truyền khắp thánh giới. Trải qua lần này lôi đại chi chiến, Hoàng Tiểu Long chân chính đặt vững thánh giới thiên phú đệ nhất nhân tên tuổi. Càng đặt vững thánh giới tương lai đệ nhất nhân tên tuổi. Trước kia, dù là biết Hoàng Tiểu Long có được hai đại tiến hóa thành đạo thánh cách, nhưng là vẫn có chút yêu nghiệt thiên tài cũng không thừa nhận Hoàng Tiểu Long thiên phú thứ nhất. Tỷ như Tà Bất Phàm, tỷ như Lý Sâm, Đàm Quyên. Nhưng là lần này lôi đài chiến về sau, lại không ai sẽ đối với Hoàng Tiểu Long tên tuổi thiên phú đệ nhất nhân này chỉ trích. Hoàng Tiểu Long từ thủy tổ không gian sau khi ra ngoài, liền rời đi Thánh Thiên Phủ, sau đó về tới Lam Long Phủ. Phong Thiên Vũ, Địch Hoài, Trương Văn Nguyệt bọn người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trở về, mừng rỡ tất nhiên là không nói. Công tử, nghe nói ngươi tại Hải Thị Thần Lâu lôi đài hoành tảo vô địch. Trương Văn Nguyệt đôi mắt đẹp lóe ra đồ vật. Lông mày cười đến híp lại. Giết đến thánh giới tứ kiếp bán thánh đệ tử không ai dám lên đài khiêu chiến. Phong Thiên Vũ cười nói, đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút là ai thiết lôi đài. Đám người cười một tiếng. Còn có Lý Sâm kia thua. Trước mặt mọi người liếm đế giày. Thật là khiến người ta hả giận. Quá hết giận. Phong Thiên Vũ vừa cười nói. Đúng rồi. Trương Văn Nguyệt vung nắm tay nhỏ. Hoàng Tiểu Long cười nói, không nói những chuyện này, phân phó, hôm nay chúng ta hảo hảo yến hội. Vâng công tử. Trương Văn Nguyệt đáp. Màn đêm buông xuống, chen yến tiệc. Hoàng Tiểu Long cho Phong Thiên Vũ, Địch Hoài, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ, Lý Văn, Trần Thế Minh bọn người rất nhiều thiên địa linh đan, mà lại cho đều là thất phẩm trở lên. Lần này lôi đài, Hoàng Tiểu Long đánh giết Phương Hưng, Tùy Vân Phong, Cổ Huyền Hư bọn người. Từ Tùy Vân Phong bọn người trên thân không chỉ có đạt được 15 kiện thánh khí, càng đạt được đông đảo đan dược, linh thạch. Những đan dược này, Hoàng Tiểu Long hiện tại đã không cần đến. Bất quá đối với Phong Thiên Vũ, Địch Hoài bọn người tới nói, lại là đầy đủ chân quý. Trước đó, Hoàng Tiểu Long để Ngô Ca chọn lấy 100 tên hộ vệ đến Lam Long Phủ chờ đợi phân công. 100 tên hộ vệ này, Hoàng Tiểu Long cũng đều từng cách cho thiên địa linh đan. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long lại chỉ điểm Trương Văn Nguyệt, Phong Thiên Vũ tu vi về sau, liền bắt đầu bế quan. Lần này, hắn muốn vọt thẳng đến nhị kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong mới ra ngoài. Tại Lam Long Phủ trong mật thất, Hoàng Tiểu Long đem một viên bàn tinh thánh đan lấy ra ngoài, đem hắn nuốt vào. Sau đó thôi động hồng mông ký sinh quyết. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tại Lam Long Phủ bế quan lúc, thánh giới cái nào đó tinh cầu không người trên không, một bóng người phá không mà tới. Đạo nhân ảnh này, đương nhiên đó là Hận Nhưng rời đi Hải Thị Thần Lâu, mà chẳng biết đi đâu Lý Sâm. Lý Sâm đem một tấm bảo tàng đồ lấy ra ngoài, so sánh một chút, cười to. Nơi này hẳn là Vạn Diệt Thánh Môn bảo tàng chỗ tiếp theo. Hắn cười đến dữ tợn. Năm đó Tà Ma Cung, Thánh Địa Liên Minh đông đảo thế lực vây giết Vạn Diệt Thánh Môn, nghĩ ra được món kia thủy tổ đạo khí. Nhưng là ai nào biết Vạn Diệt Thánh Nhân đem món kia thủy tổ đạo khí phong ấm tại nơi này. Năm đó Vạn Diệt Thánh Nhân đạt được món kia thủy tổ đạo khí lúc, món kia thủy tổ đạo khí sát khí quá nặng. Về sau Vạn Diệt Thánh Nhân liền đem hắn phong ấm tại nơi đây, mượn nhờ nơi này thánh linh quang minh linh mạch tỉnh hóa trong đó sát khí. Bất quá mấy chục ước năm đi qua, món kia thủy tổ đạo khí sát khí hẳn là hoàn toàn tỉnh hóa. Lý Sâm cười hắc hắc nói, chỉ cần ta luyện hóa thủy tổ đạo khí này, mượn nhờ trong đó thánh linh quang minh chi khí, ta rất nhanh liền có thể đột phá thánh cảnh tam trọng, đến lúc đó huyết chi thí luyện còn có ai là ta địch thủ? Huyết chi thí luyện đầu tiên là ta Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó ta muốn một tẩy nhục trước, ta muốn để ngươi hối hận, hối hận. Ngươi không nghĩ tới sao, ta được đến vạn diệt thánh phù cùng vạn diệt bảo tàng đồ. Nói xong lời cuối cùng, Lý Sâm cơ hồ là đang gầm thét, hai mắt hận ý nồng đậm. Sau khi hắn mới đè xuống trong lòng sát ý cùng hận ý, sau đó phá không mà đi, dựa theo bảo tàng đồ chỗ bày ra, tiến về phong ấm món kia thủy tổ đạo khí chỗ địa phương. Cùng lúc đó, hắc ma tinh ngục chỗ sâu, tà ma cung tổng bộ trong đại điện, tà ma cung cung chủ Kiều Kim Dương có chút giật mình nhìn xem tà bất phàm. Ngươi khẳng định muốn tiến tử quật? Tử quật chính là hắc ma tinh ngục cấm địa, bên trong hung hiểm gì thường. Đúng vậy cung chủ, tà bất phàm cung kính nói, còn xin ba vị sư phụ mở ra tử quật cửa vào, cho phép đệ tử tiến vào tử quật tu luyện. Tử quật mặc dù hung hiểm gì thường, nhưng là cũng là tà ma cung đệ tử tu luyện thánh địa. Nơi đó tử ma chi khí đối với tu luyện tà ma công pháp tà ma cung đệ tử tới nói là thật to bảo bối. Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điện mỗi ba người liếc nhau. Bất phàm, lấy thực lực của ngươi tham gia huyết chi thí luyện, hoàn toàn có thể tiến vào ba vị trí đầu. Tà ma cung phó cung chủ Tào Nam lại khuyên nhủ, không cần thiết vì huyết chi thí luyện mà vào tử quật mạo hiểm. Ta bất phàm lắc đầu, lần này huyết chi thí luyện, đệ tử thề phải đoạt được đệ nhất, mà lại Hoàng Tiểu Long thiên phú yêu nghiệt như thế, đệ tử nhược không vào tử quật, chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ bị Hoàng Tiểu Long vượt qua. Lần này lôi đài chiến, Hoàng Tiểu Long để tà bất phàm, Lý Sâm, Đàm Quyên các loại thánh giới tất cả thế hệ trẻ tuổi đều cảm thấy cực nặng áp lực. Nâng lên Hoàng Tiểu Long, Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điện mỗi ba người lặng yên nói, đại điện có chút kiềm chế. Bất kể như thế nào, lần này huyết chi thí luyện, Hoàng Tiểu Long nhất định phải chết tại Dược Ma Thành. Kiều Kim Dương chậm rãi nói, xin mời sư phụ yên tâm. Tà bất phàm cung kính nói, đứng ở bên người tà bất phàm Đậu Thủy cũng nói, xin mời ba vị cung chủ yên tâm, lần này huyết chi thí luyện, Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết, ta định đem Hoàng Tiểu Long đầu bẻ xuống làm cách bô. Mấy vị khác lục ma tử cũng mở miệng thề giết Hoàng Tiểu Long. Thanh Tuyết Cung, Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh ba nữ cũng dứt khoát bước vào Thanh Tuyết Cung cấm địa Băng Thiên Tuyết Địa liều mạng tu luyện, là sắp đến huyết chi thí luyện chuẩn bị. Mà Thánh Địa Liên Minh 10 đại thánh địa chúng đệ tử cũng nhao nhao tiến vào bí địa khổ tu. Cái khác ẩm thế thánh địa, cổ lão đại tục, như Tàng Kiếm thánh địa, cổ thiền tục các loại, môn hạ đệ tử cũng sống như thế. Nhoáng một cái chính là 6 năm trôi qua. Trong 6 năm này, Hoàng Tiểu Long là chân không bước ra khỏi nhà, một mực tại Lam Long phủ mật thất bế quan, luyện hóa một viên bàn tinh thánh đan về sau, Hoàng Tiểu Long tiếp lấy luyện hóa cái thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư. 6 năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long đạt tới nhị kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong về sau, lúc này mới xuất quan. Bởi vì đột phá tam kiếp bán thánh, thánh kiếp sẽ hạ xuống. Đến lúc đó bất diệt đạo tâm ngưng tụ, Hoàng Tiểu Long sợ thánh thiên thành các phương cường giả nhìn ra mánh khóe. Cho nên, Hoàng Tiểu Long dự định rời đi thiên chủ thánh địa, tìm kiếm một chỗ an toàn ẩn bí chi địa làm tiếp đột phá. Đêm khuya, Hoàng Tiểu Long liền dẫn Dư Minh, Ly Kiếm thánh nhân 7 người, lặng yên rời đi thiên chủ thánh địa. Sau đó cưới Rực Long Thánh thuyền tiến về Vạn Diệt Thánh Địa. Hắn nhị kiếp bán thánh lúc ấy chính là tại Vạn Diệt Thánh Địa đột phá. Cho nên Hoàng Tiểu Long vẫn dự định tại Vạn Diệt Thánh Địa đột phá tam kiếp bán thánh. Vô Địch Thiên Hạ 250 chương 2474. Đây thật là tại độ tam kiếp bán thánh sau 10 ngày, Hoàng Tiểu Long đi tới Vạn Diệt Thánh Địa lúc trước độ nhị kiếp bán thánh lúc Đại Sơn Cốc kia. Đi vào Đại Sơn Cốc kia, Hoàng Tiểu Long xe nhẹ đường quen, cùng Dư Minh, Ly Kiếm thánh nhân, Trần Chi bảy người bắt đầu bố trí thánh đạo phòng ngự đại trận. Hao tốn nửa ngày, đem phòng ngự đại trận bố trí tốt về sau, Hoàng Tiểu Long mới xếp bằng ở trong sơn cốc, sau đó nuốt xuống một viên bản tinh thánh đan. Trước khi đến, Hoàng Tiểu Long đã là nhị kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, bất quá một mực áp chế thực lực. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long không còn áp chế, triệt để phóng thích, toàn lực thôi động hồng mông ký sinh quyết, toàn lực thôn phệ lấy bản tinh thánh đan đan dược chi lực. Lập tức, lôi vân vang động, nguyên bản sáng sủa không trung phong vân biến sắc, vô số lôi xà bốc lên. Lôi kiếp kinh khủng chi uy bao phủ thiên địa. Dư Minh, Ly Kiếm Thánh Nhân, Trần Chi ba người còn tốt. Bọn hắn là gặp qua Hoàng Tiểu Long độ nhị kiếp bán thánh. Nhưng là Tôn Hàng, Lý Hoa Tuấn còn có hai đầu thánh cảnh tử vân thú kia còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long độ bán thánh kiếp. Tôn Hàng mấy người cảm ứng được lôi kiếp khủng bố áp bách chi lực kia, ai cũng biến sắc. Cái này, đây thật là tại độ tam kiếp bán thánh. Tôn Hàng yết hầu run run chấn kinh. Ly Kiếm Thánh Nhân là không cảm thấy kinh ngạc. Cái này có cái gì kỳ quái đâu. Điện hạ độ nhị kiếp bán thánh lúc, so rất nhiều thánh tử thất kiếp thánh kiếp uy lực còn kinh khủng hơn. Lý Hoa Tuấn mấy người mở chừng hai mắt. Nhị kiếp liền so rất nhiều thánh tử thất kiếp thánh kiếp còn khủng bố vậy, bây giờ tam kiếp thánh kiếp, chẳng phải là muốn so rất nhiều thánh tử bát kiếp thánh kiếp khủng bố, mấy người thực sự khó có thể tin. Mặc dù kể một ít yêu nghiệt thiên tài, độ thánh kiếp lúc uy lực xa so với người bình thường mạnh hơn, nhưng là cũng không có khoa trương như vậy chứ. Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh, Trần Chi gặp Tôn Hàng, Lý Hoa Tuấn mấy người rõ ràng không tin thần sắc, cũng không nhiều giải thích. Hết thảy mắt thấy mới là thật. Đợi lát nữa bọn hắn liền biết bọn hắn nói thật giả. Tại mấy người đàm luận lúc, không trung lôi xa đã phồng lớn mấy chục lần, hóa thành từng đầu lôi long. Lôi long quay cuồng không thôi, kinh khủng lôi điện cổn nhiên bão hưởng. Cổn nhiên tiếng nổ vang kia, để Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh mấy người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Dạng này tam kiếp thánh kiếp, toàn bộ thánh giới đoán chừng cũng chỉ có điện hạ có thể thành công độ thôi đi. Dư Minh hai mắt hồi hộp mà nhìn xem không trung. Ly Kiếm Thánh Nhân, Tôn Hàng mấy người đều gật đầu. Rất nhanh, những này lôi long không ngừng hội tụ, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu to lớn lôi long. Chỉ gặp một đầu ngàn trượng to lớn lôi long vắt ngang ở trên không. Trên thân rồng lôi điện lại là màu tím, mà lại bốc lên tử hỏa. Xem xét tử hỏa này, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người đều là biến sắc. Lôi Ngục Tử Viêm mấy người ngạc nhiên. Lôi Ngục Tử Viêm, đây chính là rất nhiều thiên tài thánh tử độ bát kiếp thánh kiếp lúc mới xuất hiện đồ vật. Mà lại, lôi long này cũng quá hơi bị lớn, đồng dạng bát kiếp thánh kiếp lôi long cũng liền 200-300 trượng đi. Giống chỉ gặp ngàn trượng lôi long kia phát ra một tiếng kinh người rít gào giống. Không phải rồng, không phải thú thanh âm. Đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đánh rít xuống. Lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không có vận dụng thánh hồn, mà là trực tiếp gọi ra tam đại thành đạo thánh cách. Hiện tại, hắn tam đại thành đạo thánh cách đã tiến hóa đến 20 người đứng đầu. Hắn cũng muốn nhìn xem tam đại thành đạo thánh cách hiện tại uy lực mạnh đến loại tình trạng nào. Tam đại thành đạo thánh cách đặt song song bay ra, hào quang rực rỡ, chiếu rọi trăm ước dặm. Thiên long quấn quanh, quần ma vũ động, chư thần giáng lâm. Đánh với Tiêu Bách Lý một trận lúc so sánh, Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách dung hợp, khí tức đâu chỉ cường đại mấy lần. Theo tam đại thành đạo thánh cách bay ra, toàn bộ không gian phảng phất đều muốn bị ép tới sụp đổ. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thánh mệnh ấm ký thôi động, thánh giới bản nguyên lực lượng cuồn cuộn, quán trú tam đại thành đạo thánh cách. Ầm ầm, tại Dư Minh, Ly Kiếm Thánh Nhân bọn người dưới con mắt kinh ngạc, tam đại thành đạo thánh cách cùng ngàn trượng lôi long đụng vào nhau. Ngàn trượng lôi long đủ để đánh giết rất nhiều bát kiếp bán thánh kia, lập tức từng khúc bạo liệt. Long thân xuất hiện từng đầu vết sách, tiếp theo bạo tán, hóa thành tinh thuần nhất thánh kiếp lực lượng cùng đại đạo pháp tắc. Mà Lôi Ngục Tử Viêm kia rơi vào trên Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách. Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách bị tử diễm bao khỏa. Nhưng là rất nhanh. Những này tử diễm liền bị Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách thôn phệ. Thôn phệ Lôi Ngục Tử Diễm Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách càng thêm quang mang. Hoàng Tiểu Long vội vàng thôi động Hồng Mông Ký Sinh Quyết. Luyện hóa Lôi Long Bảo Tán sau biến thành Thánh Kiếp năng lượng cùng Đại Đạo Pháp Tắc. Lập tức, Hoàng Tiểu Long toàn thân Thánh Quang phun trào. Trùng điệp Thánh Quang như là sóng lớn đồng dạng từ trên thân Hoàng Tiểu Long không ngừng tản ra. Lôi Long biến thành Đại Đạo Pháp Tắc không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ tiến thể nội. Sau đó xông vào Địa Ngục Chi Tâm. Cùng Địa Ngục Chi Tâm dung hợp. Thánh giới hư không. Từng tia thần bí Đại Đạo Pháp Tắc cũng bị dẫn sắt mà ra. Lọt vào Địa Ngục Chi Tâm. Đông Vạn Diệt Thánh Địa không gian tựa hồ có đồ vật gì đang thức tỉnh một dạng. Đông đông, đây là thanh âm gì nơi xa, Dư Minh một mặt kinh nghi. Là cái gì đang thức tỉnh, Ly Kiếm Thánh Nhân cũng một mặt kinh nghi. Loại này tiếng vang. Từ xa đến gần. Nhưng là lại tựa hồ liền ở bên cạnh họ. Lại tựa hồ là tồn tại ở thời không. Mấy người mặc dù là thánh cảnh. Nhưng là căn bản là không có cách phán đoán thanh âm bắt nguồn từ nơi nào. Đột nhiên. Tôn Hằng ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Không sẽ cùng Điện Hạ có quan hệ à, cùng Điện Hạ có quan hệ, Dư Minh mấy người hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng là. Mấy người mặc dù hồ nghi thanh âm này cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ. Lại không cách nào xác định là chuyện gì xảy ra. Đông nhiên thanh âm tại lấy một loại đặc thù quy luật tiếp tục vang động lấy. Dư Minh mấy người mới đầu vẫn không cảm giác được đến cái gì. Nhưng là. Khi mấy người thuận quy luật thanh âm này đi cẩn thận lắng nghe. Bất chi bất giác đắm chìm tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Không chỉ có Dư Minh. Liền tại Vạn Diệt Thánh Môn tổng bộ phủ cận vài đầu tử linh cũng đều bị đông nhiên thanh âm này dẫn sắt tiến vào một loại minh chi lại minh cảnh giới. Đắm chìm tại trong cảnh giới này, Dư Minh mấy người thậm chí quên thời gian. 8 tháng sau, Hoàng Tiểu Long trên thân Thánh Quang từ từ thu nạp, mở hai mắt ra. Trải qua 8 tháng, hắn rốt cuộc hoàn toàn đem Tam Kiếp Thánh Kiếp năng lượng cùng Đại Đạo Pháp Tắc hoàn toàn luyện hóa, dung hợp. Hắn đã hoàn toàn củng cố Tam Kiếp Bán Thánh cảnh giới. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long bao nhiêu tiếc nuối là Địa Ngục Chi Tâm vẫn không có lột xác thành hoàn chỉnh Bất Diệt Đạo Tâm. Vẫn kém một chút. Lúc này Địa Ngục Chi Tâm ở trong cơ thể hắn tản ra trận trận thủy thải hào quang, đã có bất diệt khí tức. Đương nhiên thủy thải hào quang cùng bất diệt khí tức này chỉ có hắn mới nhìn đạt được cùng cảm ứng được. Địa Ngục Chi Tâm thối biến đình chỉ. Thanh âm biến mất. Dư Minh mấy người từ cảnh giới kỳ diệu tỉnh lại. Không khỏi giật mình. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, bất quá. Mấy người gặp Hoàng Tiểu Long đã tỉnh lại. Tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Điện Hạ. Ngươi. Đã luyện hóa Tam Kiếp Thánh Kiếp năng lượng, Trần Chi không khỏi hỏi. Bọn hắn đắm chìm cảnh giới kỳ diệu. Tựa hồ cũng liền mới đi qua một hồi. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Trần Chi mấy người kinh nghi. Sau đó, mấy người nói lên sự tình đông nhiên thanh âm kia. Mấy người nhấc lên. Hoàng Tiểu Long liền biết là chính mình Địa Ngục Chi Tâm thối biến Bất Diệt Đạo Tâm lúc. Đưa tới thánh giới Đại Đạo Pháp Tắc cùng bản nguyên lực lượng chấn động. Bất quá. Hoàng Tiểu Long đối với cái này cũng không có quá nhiều giải thích. Sau đó nói. Đi thôi. Chúng ta lại đi Vạn Diệt Thánh Môn tổng bộ đi một chút. Vô Địch Thiên Hạ 250 chương 2475 Huyết Lân Tộc, mặc dù lần trước cũng không có phát hiện Vạn Diệt Thánh Phù cùng món kia thủy tổ đạo khí. Nhưng là nếu đã tới. Hoàng Tiểu Long hay là muốn tiếp tục tìm xem. Tìm không thấy Vạn Diệt Thánh Phù cùng món kia thủy tổ đạo khí. Hoàng Tiểu Long dù sao cũng hơi không cam lòng. Thế là. Hoàng Tiểu Long mấy người cưới Rực Long Thánh Thuyền bắt đầu tiến về Vạn Diệt Thánh Môn tổng bộ. 2 ngày sau, Hoàng Tiểu Long mấy người liền tới đến Vạn Diệt Thánh Môn tổng bộ. Cùng lần trước một dạng, Vạn Diệt Thánh Môn tổng bộ cũng không có biến hóa gì. Tử khí trùng điệp, khắp nơi là đổ nát thê lương, khắp nơi là sụp đổ dãy núi cùng đứt gãy đại địa. vượt qua lần này tam kiếp thánh kiếp. Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn lại cường đại rồi không ít. Mà lại cường đại cũng không chỉ một điểm hai điểm. Tại Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn cảm ứng xuống, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền phát hiện lúc trước vài đầu tử linh kia. Đầu tử linh có thể so với thánh cảnh tứ trọng kia vẫn tại vạn diệt thánh môn cấm địa sâu trong lòng đất phun ra nuốt vào tử khí. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Hoàng Tiểu Long mấy người chỉ là ngừng chân tại bên ngoài mấy tỷ dặm. Đem vạn diệt thánh môn tổng bộ phủ cận không gian trong trong ngoài ngoài lại lục soát một lần, cũng không có thu hoạch về sau, Hoàng Tiểu Long lại đang bốn phía tìm kiếm, ngốc lưu lại nửa tháng, đem vạn diệt thánh địa cơ hồ lật ra một lần. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long thất vọng là vẫn không có phát hiện vạn diệt thánh phù cùng món kia thủy tổ đạo khí. Xem ra vạn diệt thánh phù cùng món kia thủy tổ đạo khí cũng không có tại vạn diệt thánh địa. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đành phải cùng Dư Minh mấy người dẹp đường hồi phủ trở về Thiên Chủ Thánh Địa. Về phần vài đầu tử linh kia, chờ chút lần độ xong tứ kiếp bán thánh tố bất diệt đạo tâm, sẽ cùng nhau thu phục. Cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi trêu chọc vài đầu tử linh kia. Sau 10 ngày, Hoàng Tiểu Long về tới Thiên Chủ Thánh Địa. Trở lại Thiên Chủ Thánh Địa về sau, Hoàng Tiểu Long đem Rực Long Thánh Thuyền thu hồi. Cùng Dư Minh, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người ngự không phi hành. Các vị đại ca, các ngươi cũng là đi Thánh Thiên Thành sao? Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người vừa tiến vào Thiên Chủ Thánh Địa không đến bao lâu, sau lưng liền vang lên một tiếng nũng nịu, có chút rụt rè thanh âm. Hoàng Tiểu Long quay đầu xem xét, chỉ gặp mở miệng chính là một cái nhìn chỉ có 16-17 tuổi, khuôn mặt đáng yêu, hai mắt linh động mà nhã nhặn nữ hài. Nữ hài sau lưng đi theo một cái lão giả. Lão giả này thực lực không yếu, là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ. Chỉ là nữ hài này thực lực lại chẳng ra sao cả, chỉ là chí tôn nhị giai. Đương nhiên, hẳn là nó thời gian tu luyện ngắn ngủi nguyên nhân, Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được nữ hài thể nội có đặc thù huyết mạch lực lượng. Loại này đặc thù huyết mạch lực lượng hẳn là thánh giới cái nào đó cổ tộc trực hệ đệ tử hạch tâm mới có huyết mạch lực lượng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Hoàng Tiểu Long gật đầu, không sai, chúng ta là đi Thánh Thiên Thành. Nữ hài nghe chút, chần chờ một chút, hỏi, chúng ta cũng là muốn đi Thánh Thiên Thành. Bất quá, chúng ta đều là lần đầu tiên tới Thiên Chủ Thánh Địa, không biết Thánh Thiên Thành phương hướng. Không biết chúng ta có thể hay không cùng các vị đại ca cùng một chỗ đồng hành, nguyên lai là việc này. Hoàng Tiểu Long cười nói, đương nhiên có thể, cái này lại không phải chuyện phiền toái gì. Nữ hài kia gặp Hoàng Tiểu Long đáp ứng, dáng tươi cười mở ra, thật cảm ơn đại ca ca. Nữ hài sau lưng lão giả há miệng muốn đối với nữ hài thuyết phục cái gì, nhưng là cuối cùng không nói gì. Thế là, nữ hài cùng lão giả đi theo Hoàng Tiểu Long mấy người, cùng một chỗ hướng Thánh Thiên Thành phương hướng phi hành. Đại ca ca, ngươi đến Thánh Thiên Thành cũng là vì bái yết Hoàng Tiểu Long điện hạ sao? Trên đường, nữ hài hỏi. Hoàng Tiểu Long, Dư Minh mấy người ngoài ý muốn. Ngươi đến Thánh Thiên Thành là vì bái yết Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long kinh ngạc hỏi. Nữ hài gật đầu, đúng vậy a, ta đi đường đuổi đến một năm chính là muốn gặp một lần Hoàng Tiểu Long điện hạ, muốn nhìn một chút tại Hải Thị Thần Lâu trên lôi đài hoành tảo vô địch Hoàng Tiểu Long điện hạ. Lập tức nữ hài lại đối Hoàng Tiểu Long nói, đại ca ca, ngươi hẳn là tôn xưng Hoàng Tiểu Long điện hạ, không thể gọi thẳng Hoàng Tiểu Long điện hạ tên, không phải vậy đây là đối với Hoàng Tiểu Long điện hạ bất kính, vậy ta liền không để ý tới ngươi. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên. Nữ hài này tựa hồ đối với hắn rất là sùng bái. Vẫn là hắn bột sắt. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, vậy được rồi. Kỳ thật Hoàng Tiểu Long điện hạ cũng không có gì đẹp mắt, hắn cũng liền hai cái mắt, một cái lỗ mũi, không đáng ngươi ước vạn dặm xa xôi chạy đến Thánh Thiên Thành gặp hắn một lần. Nữ hài lắc đầu, ngươi không hiểu. Nhưng là lập tức hai mắt sáng lên, nói như vậy ngươi gặp qua Hoàng Tiểu Long điện hạ, lão giả kia cũng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đúng thế. Người gặp qua Hoàng Tiểu Long điện hạ nhiều đi. Năm đó Hải Thị Thần Lâu lôi đài chiến, người quan sát có ước vạn. Cho nên gặp qua Hoàng Tiểu Long điện hạ cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ là người ta Hoàng Tiểu Long điện hạ không biết ngươi mà thôi. Lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Chỉ thấy người tới là một người mặc váy tím diễm lệ nữ nhân. Sau người đi theo không ít cường giả. Diễm lệ nữ nhân này, thể nội có cùng nữ hài đồng dạng huyết mạch lực lượng. Xem ra là cùng một dạng chủng tộc cơ ngu. Là người nữ hài gương mặt xinh đẹp biến đổi, sợ hãi về sau rụt rụt. Sau người lão già không khỏi ngăn tại nữ hài trước mặt, căm tức nhìn diễm lệ nữ nhân cơ ngu kia. Cơ thải tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ngươi trốn đến thiên chủ thánh địa, chúng ta không biết? Diễm lệ nữ nhân cơ ngu cười lạnh. Ngươi đi thánh thiên thành bái giết Hoàng Tiểu Long điện hạ, là muốn đầu nhập Hoàng Tiểu Long điện hạ dưới trướng, muốn cầu đến Hoàng Tiểu Long điện hạ che chở ngươi? Thật đúng là ngây thơ đến buồn cười. Hoàng Tiểu Long điện hạ là bực nào thân phận, hắn há lại sẽ gặp ngươi những năm này? Người muốn bái giết Hoàng Tiểu Long điện hạ sao mà nhiều, chính là ngay cả rất nhiều thánh địa môn chủ cũng vô pháp cầu kiến Hoàng Tiểu Long điện hạ. Ngươi một cái huyết lân tộc đào vong tội nhân, vậy mà cũng nghĩ bái giết Hoàng Tiểu Long điện hạ? Cơ thải nữ hài nghe đối phương xưng chính mình là huyết lân tộc đào vong tội nhân, một mặt kích động, căm tức nhìn đối phương, hai mắt huyết hồng. Ta không phải huyết lân tộc tội nhân, các ngươi mới là. Các ngươi mới là huyết lân tộc tội nhân. Diễm lệ nữ nhân cơ ngu nghe vậy, đùa cợt cười cười, thắng làm vua thua làm giặc. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ hay là huyết lân tộc cao cao tại thượng tiểu công chúa? Quả thực là trò cười. Ta bây giờ nói ngươi là huyết lân tộc tội nhân, ngươi chính là, không chỉ có ngươi là, phụ thân ngươi, mấy cái huyên trưởng đều là ngươi. Cơ thải nữ hài phẫn nộ, đi đem tiểu nha đầu này mang về. Cơ ngu đối với sau lưng một tên cao thủ vung tay lên. Tên kia cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ xác nhận, sau đó một tay một tấm, liền hướng cơ thải nắm bắt tới. Công chúa, ngươi đi mau, lão giả bảo hộ ở cơ thải trước người kia thấy một lần, nghênh đón tiếp lấy, đồng thời nhanh chóng nói. Đi, các ngươi đi được sao? Cơ ngu cười lạnh, tự mình hướng cơ thải bắt mà tới. Cơ ngu này chính là lục kiếp bán thánh. Cơ thải bất quá là một cái chí tôn nhị giai, thì như thế nào trốn được? Rồi mắt thấy cơ thải liền muốn rơi vào cơ ngu chi thủ, đột nhiên một cỗ lực lượng kinh người vọt tới. Cơ ngu kinh hãi, bị bức phải hoảng sợ mà thối lui. Tiểu tử, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, đây là chúng ta huyết lân trong tộc bộ sự tình. Cơ ngu ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, lãnh đạm nói, vừa rồi xuất thủ chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, các ngươi huyết lân tộc sự tình ta không muốn quản, nhưng là đây là thiên chủ thánh địa, tại thiên chủ thánh địa động thủ, kẻ nhẹ phạt vào địa lao, kẻ nặng chết vô địch thiên hạ. 250 chương 2476. Kỳ thật ta chính là Hoàng Tiểu Long. Cơ ngu nghe vậy suy cười lạnh, tiểu gia hỏa, ngươi muốn hù dọa ta? Nơi này chỉ là thiên chủ thánh địa khu vực bên ngoài biên giới mà thôi. Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Không phải vậy, đắc tội chúng ta huyết lân tộc, ngươi sẽ chết rất khó coi. Mặc dù nói thánh thiên tổ chức quy định ngoại giới đệ tử không thể tại thiên chủ thánh địa đồng thủ, nhưng là cũng không phải tuyệt đối. Bình thường tới nói, tại thiên chủ thánh địa khu vực bên ngoài đồng thủ, chỉ cần không phải huyên náo quá lớn, không bị thánh thiên tuần sát đội chấp pháp đệ tử đụng tới, thánh thiên bình thường sẽ không truy cứu, cũng liền nhắm một con mắt mở một con mắt. Cho nên đây cũng là cơ ngu trước đó dám ra tay nguyên nhân. Đắc tội các ngươi huyết lân tộc hội đã chết rất khó coi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo, các ngươi tốt nhất hiện tại liền lăn. Không phải vậy, huyết lân tộc mặc dù là thánh giới đại tộc, không kém hơn hắc diệt tộc, long dương tộc những này thánh giới đại tộc, nhưng là dọa một chút người khác còn có thể. Không phải vậy như thế nào? Cơ ngu kia hai mắt sát ý bay vọt, Chết Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Cơ Ngu giận dữ, đang muốn để sau lưng huyết lân tộc cao thủ động thủ. Đột nhiên, trên một người trước, đi vào phía sau nàng. Đối với nàng truyền âm mật ngữ, Cơ Ngu một mặt kinh nghi. Tiểu tử, ngươi là Thánh Thiên tổ chức đệ tử? Cơ Ngu nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, nói, không tệ. Cơ Ngu nghe vậy, những mày, nói ra. Phụ thân ta cùng các ngươi Thánh Thiên tổ chức nhiệm vụ điện tăng trạch trưởng lão là hảo bằng hữu. Còn xin ngươi không cần quản việc này. Chúng ta có thể cho ngươi 10 cái cao giai thánh linh ngọc thạch. Biết Hoàng Tiểu Long là Thánh Thiên tổ chức đệ tử về sau, nàng thái độ tốt hơn rất nhiều. 10 cái cao giai thánh linh ngọc thạch, đây cũng là một cái tiểu thủ bút. Nàng muốn mượn này lôi kéo Hoàng Tiểu Long. 10 cái cao giai thánh linh ngọc thạch giao một cái thánh thiên đệ tử làm bằng hữu, hay là đáng giá? Tựa hồ sợ Hoàng Tiểu Long không tin, nàng để sau lưng một tên cao thủ trực tiếp liền đem 10 cái cao giai thánh linh ngọc thạch lấy ra ngoài, sau đó đưa cho Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem trên tay 10 cái cao giai thánh linh ngọc thạch kia, Hoàng Tiểu Long không khỏi tự giễu cười một tiếng. Chính mình mới giá trị 10 cái cao giai thánh linh ngọc thạch. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, đem 10 cái cao giai thánh linh ngọc thạch kia ném đi trở về. Cơ Ngu thấy một lần, sắc mặt có chút khó coi. Đối phương là ngại ít nàng để sau lưng cao thủ lại tăng thêm 2 viên. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không khỏi buồn cười. 12 mai cao giai thánh linh ngọc thạch tự nhiên. Hoàng Tiểu Long lại đem 12 mai cao giai thánh linh ngọc thạch kia ném đi trở về. Tiểu huyên đệ, làm người không thể quá tham. Cơ Ngu không khỏi có chút nổi nóng. 12 mai cao giai thánh linh ngọc thạch, đầy đủ ngươi mua lấy rất nhiều linh đan tu luyện. Hoàng Tiểu Long nghe chút, không khỏi xùy lắc đầu cười một tiếng. 12 mai cao giai thánh linh ngọc thạch, đủ hắn mua rất nhiều linh đan tu luyện. Nếu là Cơ Ngu này biết hắn hiện tại cũng là dùng thánh đan tu luyện, không biết nghĩ thế nào. 12 mai cao giai thánh linh ngọc thạch, thế nhưng là ngay cả thánh đan một khối nhỏ vỏ đan cũng mua không nổi. Có lẽ tốn 12 mai cao giai thánh linh ngọc thạch, ngược lại là có thể nghe một chút mùi của thánh đan. Gặp Hoàng Tiểu Long xùy lắc đầu, Cơ Ngu sắc mặt âm trầm. Lúc này, sau người tên kia huyết lân tộc cao thủ lại đối nó truyền âm mật ngữ nói thứ gì. Cơ Ngu nhẹ gật đầu, đối với Hoàng Tiểu Long nói, đã như vậy, vậy chúng ta cái này liền rời đi. Sau đó đối với sau lưng chúng huyết lân tộc cao thủ nói, chúng ta đi. Nói xong, cùng huyết lân tộc các cao thủ phá không rời đi. Bất quá, nàng cũng không có rời đi Thiên Chủ Thánh Địa, mà là hướng Thiên Chủ Thánh Địa khu vực trung ương bay đi. Trải qua nữ hài Cơ Thải bên người lúc, Cơ Ngu hung áp tiếng nói, ngươi đừng tưởng rằng leo lên một cái thánh thiên đệ tử, hắn liền có thể bảo vệ được ngươi. Nữ hài Cơ Thải trên khuôn mặt nhã nhặn kia vừa sợ vừa giận. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Cơ Ngu cùng huyết lân tộc các cao thủ rời đi thân ảnh, vô tình cười một tiếng. Nhìn Cơ Ngu phương hướng, hẳn là đi Thánh Thiên Thành, sau đó tìm xem chỗ dựa đi. Núi dựa của nàng tự nhiên là nhiệm vụ điện tăng trạch trưởng lão kia đại ca ca. Cảm ơn ngươi đợi Cơ Ngu đi xa về sau, nữ hài Cơ Thải đi vào Hoàng Tiểu Long bên người. Đối với Hoàng Tiểu Long một mặt cảm kích nói, không có việc gì, việc rất nhỏ. Hoàng Tiểu Long khoát tay. Đại ca ca, ngươi thật sự là Thánh Thiên tổ chức đệ tử? Cơ Thải nghi ngờ hỏi. Hoàng Tiểu Long cười nói, không thể giả được. Cơ Thải hai mắt sáng lên. Vậy ngươi nhận biết Hoàng Tiểu Long điện hạ sao? Hoàng Tiểu Long nghe chút, làm sao không biết tiểu cô nương này tâm tư? Cười nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi dẫn tiến cho Hoàng Tiểu Long điện hạ? Cơ Thải gật đầu. Vâng, ta nghe nói Hoàng Tiểu Long điện hạ làm người hào khí vượt mây, anh hùng trượng nghĩa. Ta lần này đến Thiên Chủ Thánh Địa, không chỉ có là muốn bái yết Hoàng Tiểu Long điện hạ, còn muốn đầu nhập Hoàng Tiểu Long điện hạ, vì ta phụ thân, mấy vị huyên trưởng báo thù. Hoàng Tiểu Long nghẹn ngào cười một tiếng. Làm người hào khí vượt mây, anh hùng trượng nghĩa, đây là ai dạng này tuyên truyền chính mình? Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long không biết là từ khi Lôi Đài chiến một trận chiến về sau, hiện tại thánh giới tất cả đại thánh địa đem hắn càng truyền càng lợi hại, cơ hồ nói đến hắn dáng dấp vạn cái cánh tay ngàn cái chân một dạng. Dù sao là truyền đi Hoàng Tiểu Long là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, huyền diệu khó giải thích, thần chi lại thần. Hoàng Tiểu Long ngừng tiếng cười, nói ra kỳ thật ta chính là Hoàng Tiểu Long. Cơ thải cùng lão giả kia có chút mắt trợn tròn, nhìn xem Hoàng Tiểu Long chứng chạc đàng hoàng dáng vẻ. Nữ hài cơ thải đột nhiên che miệng yêu kiều cười. Đại ca ca, ngươi dạng này cũng không tốt. Ngươi giả mạo Hoàng Tiểu Long điện hạ, nếu như bị Hoàng Tiểu Long điện hạ biết, vậy chịu tội cũng không nhỏ. Hoàng Tiểu Long nhất thời không biết giải thích như thế nào. Đại ca, ca, ngươi có phải hay không thật nhận biết Hoàng Tiểu Long điện hạ? Có thể giúp ta dẫn tiến một chút không? Nữ hài cơ thải lại hỏi. Nàng là cùng đường mạt lộ, cho nên mới đến Thiên Chủ Thánh Địa. Đây là chúng ta Huyết Lân tộc Huyết Lân Ngọc, ngươi nếu có thể giúp ta dẫn tiến, ta có thể đem Huyết Lân Ngọc cho ngươi. Cơ thải nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, đem một viên màu đỏ như máu ngọc bội lấy ra ngoài. Huyết Lân Ngọc. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương trên tay Huyết Lân Ngọc, cảm thấy ngoài ý muốn. Huyết Lân Ngọc này thế nhưng là Huyết Lân tộc trọng bảo, có giá trị không nhỏ, chính là tại thánh giới cũng không nhỏ danh khí. Đối phương vậy mà bỏ được đem Huyết Lân Ngọc này cho hắn, mà lại đối phương cứ như vậy tín nhiệm hắn, dù sao hai người mới quen biết không lâu. Công chúa lão giả kia thấy thế, lại là nhanh chóng khuyên nhủ. Không thể. Cơ thải lắc đầu. Trần hộ vệ, ngươi không cần khuyên nói, ta tin được vị đại ca ca này. Mà lại, nếu không thể vì phụ thân, huyên trưởng bọn hắn báo thù, ta muốn Huyết Lân Ngọc này làm gì dùng tốt a? Ta có thể giúp ngươi dẫn tiến. Cuối cùng Hoàng Tiểu Long gật đầu nói. Bất quá, Huyết Lân Ngọc kia, Hoàng Tiểu Long tự nhiên tịch thu. Huyết Lân Ngọc mặc dù là Huyết Lân tộc trọng bảo, nhưng là Hoàng Tiểu Long không thiếu bảo bối. Nghe Hoàng Tiểu Long đáp ứng, cơ thải một mặt rất cao hứng. Thật cảm ơn đại ca ca. Sau khi Hoàng Tiểu Long bọn người tiếp tục lên đường, hướng Thánh Thiên Thành phương hướng phi hành. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta trên đường? Hoàng Tiểu Long hỏi nữ hài cơ thải. Chẳng lẽ không sợ ta đối với ngươi có ý đồ khác, hoặc là ta căn bản không biết Hoàng Tiểu Long điện hạ vừa rồi chỉ là lừa gạt ngươi? Nữ hài cơ thải lại là ngọt ngọt cười. Con mắt là tâm linh cửa sổ, đại ca ca con mắt rất tinh khiết, cho nên ta biết đại ca ca sẽ không gạt ta. Liền nguyên nhân này. Đại ca ca, đúng, ngươi tên là gì? Ta còn không biết tên ngươi đâu. Nữ hài cơ thải lại hỏi. Hoàng Tiểu Long không khỏi khó khăn, nhưng là vẫn chi tiết nói, ta gọi Hoàng Tiểu Long. Vô Địch Thiên Hạ 250 chương 2477. Ngươi muốn bái hết Hoàng Tiểu Long điện hạ? Nữ hài cơ thải cùng Trần hộ vệ lão giả kia đều là ngẩn người. Đại ca ca, ngươi thật gọi Hoàng Tiểu Long? Nữ hài cơ thải hỏi, hai mắt linh động linh động. Hoàng Tiểu Long gật đầu, một chút không giống đùa giỡn bộ dáng, ta thật gọi Hoàng Tiểu Long. Nữ hài cơ thải đột nhiên cười nói, nguyên lai đại ca ca thật gọi Hoàng Tiểu Long, cùng Hoàng Tiểu Long điện hạ là cùng tên a. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, sau đó có chút giở khóc giở cười. Tốt a, coi hắn không nói. Trên đường nhìn thấy Thiên Chủ Thánh Thành vô số thành trì, nữ hài cơ thải một đường tán thưởng liên tục. Những thành trì này thật lớn, tốt nhộn nhịp, kỳ thật cũng không trách đối phương như vậy. Ai lần đầu tiên tới Thiên Chủ Thánh Địa đều khó tránh khỏi như vậy. Hoàng Tiểu Long cùng Địch Hoài lần đầu tiên tới Thiên Chủ Thánh Địa lúc cũng là như thế. Đại ca ca, tòa thành trì kia gọi thành gì? Nữ hài cơ thải chỉ về đằng trước một tòa thành trì sừng sững tại trên một tòa xích hồng dãy núi. Tòa thành trì này toàn thân đen kịt, rất dễ thấy. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không biết. Mặc dù Ngô Ca trước đó cho hắn trong ngọc phù có giới thiệu Thiên Chủ Thánh Địa tình hình chung, nhưng là cũng đây chẳng qua là giới thiệu Thiên Chủ Thánh Địa một chút chủ yếu đại lục cùng một chút chủ yếu thành trì. thiên chủ thánh địa rộng lớn cực kỳ. Hoàng Tiểu Long cũng không phải là mỗi tòa thành trì đều gọi được tên. Mà lại những năm này, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ ở tại Thánh Thiên Thành, chính là ở bên ngoài tu luyện, rất ít đi dạo thiên chủ thánh địa. Cho nên đối với thiên chủ thánh địa rất nhiều nơi cũng không hiểu rõ. Sau đó, mỗi khi đi qua một chút hình thù kỳ quái thành trì cùng sơn phong lúc, nữ hài cơ thải liền sẽ hỏi Hoàng Tiểu Long. Nhưng là Hoàng Tiểu Long đều là một đường lắc đầu. Nữ hài cơ thải nói: "Đại ca ca, ngươi không phải nói ngươi là Thánh Thiên tổ chức đệ tử sao, làm sao cũng không biết những thành trì này cùng sơn phong?" Nữ hài cơ thải chỉ là vô ý nói chuyện, cũng không có ý tứ gì khác. Nhưng là Trần hộ vệ lão giả kia lại là một mặt nghi ngờ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hiển nhiên, hắn hoài nghi Hoàng Tiểu Long có phải hay không thật hay giả bốc lên Thánh Thiên đệ tử. Hoài nghi Hoàng Tiểu Long có phải hay không có mục đích riêng. Mà lại, bọn hắn vừa mới tiến thiên chủ thánh địa, liền đụng phải Hoàng Tiểu Long. Tiếp lấy liền lại gặp được Cơ Ngu bọn người. Đây cũng quá trùng hợp điểm. Hoàng Tiểu Long cảm ứng được lão già kia cảnh giác, cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Đối với nữ hài cơ thải cười nói: "Ta bái nhập Thánh Thiên mới mấy chục năm, thời gian cũng không dài. Mà lại những năm này, bình thường đều ở tại Thánh Thiên Thành, rất ít tại Thiên Chủ Thánh Địa đi. Cho nên đối với Thiên Chủ Thánh Địa những thành trì sơn phong này, cũng không phải là hiểu rất rõ." Nữ hài cơ thải gật đầu, tin tưởng Hoàng Tiểu Long lời nói. Nhưng là lão già kia lại là vẫn cảnh giác sáng vẻ, mà lại âm thầm nắm vuốt cổ phù. Vừa phát hiện không đúng, liền dẫn nữ hài trốn. Bất quá, để lão già trong lòng buông lỏng chính là, dọc theo con đường này, Hoàng Tiểu Long biểu hiện cũng tính là đúng quy đúng củ, cũng không có cái gì dị dạng cử động. Sau mười mấy ngày, bọn hắn đi tới Thánh Thiên Thành. Đây chính là Thánh Thiên Thành, xem thật kỹ nhìn trước mắt lơ lửng giữa không trung Thánh Thiên Thành. Nữ hài cơ thải lại là sợ hãi than nói: "Đôi mắt đẹp gì sắc." Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người vậy mà tán thưởng Thánh Thiên Thành đẹp mắt. Người bình thường chỉ là tán thưởng Thánh Thiên Thành lớn. Hoàng Tiểu Long mấy người một người giao nộp 10.000 nguyên thánh tiền giấy về sau tiến vào Thánh Thiên Thành. "Đại ca ca, vậy chúng ta bây giờ đi đâu?" Nữ hài cơ thải tiến vào Thánh Thiên Thành về sau, đông nhìn nhìn, tây nhìn sang, hỏi Hoàng Tiểu Long: "Đi Lam Long Phủ." Hoàng Tiểu Long nói: "Lam Long Phủ?" Nữ hài cơ thải giật mình. Nghe nói Lam Long Phủ là Hoàng Tiểu Long điện hạ chỗ ở. Tại Thánh Thiên Thành nhất phồn nháo khu vực trung tâm, là Hoàng Tiểu Long điện hạ bỏ ra mấy vạn ức thánh sao mua. Trần hộ vệ lão giả kia cũng là giật mình, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại muốn trực tiếp đi qua Lam Long Phủ. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng: "Xem ra ngươi biết cũng không ít, ngay cả cái này đều biết." Nữ hài cơ thải một mặt khẩn trương nói: "Đại ca ca, chúng ta cứ như thế trôi qua Lam Long Phủ muốn hay không trước cho Lam Long Phủ hộ vệ đưa bái phòng thiếp?" Mới nghe nói rất nhiều thánh địa thánh cảnh cao thủ trực tiếp bái phòng Hoàng Tiểu Long điện hạ, lại ngay cả Lam Long Phủ đại môn còn không thể nào vào được. Trước hết đưa bái phòng thiếp mời, sau đó được Lam Long Phủ quản gia đồng ý, mới có thể đi vào Lam Long Phủ. Hoàng Tiểu Long cười nói: "Không có việc gì, ta biết Lam Long Phủ quản gia, cho nên không cần đưa bái phòng thiếp mời." Lam Long Phủ quản gia tự nhiên là Địch Hoài. Cơ thải nghe chút, gương mặt xinh đẹp đại hỉ, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh. "Thật đại ca ca, ngươi biết Lam Long Phủ quản gia u vinh quy quy mơ?" Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng: "Ta còn biết Lam Long Phủ quản gia gọi Địch Hoài." Trần hộ vệ lão giả kia kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là Thánh Thiên đệ tử mà lại còn cùng Lam Long Phủ quản gia nhận biết? Vậy thì tốt quá. Cơ thải không khỏi vỗ tay tiếng hoan hô: "Đại ca ca, vậy là ngươi tại sao biết Lam Long Phủ Địch Hoài quản gia?" Cơ thải hiếu kỳ. Hoàng Tiểu Long cười nói: "Ta tại bái nhập Thánh Thiên tổ chức trước đó, kỳ thật liền cùng Địch Hoài quen biết. hắn còn giúp trợ qua ta không ít việc. Hoàn toàn chính xác, ban đầu ở Trác Viễn Thánh Địa, Địch Hoài có thể đã giúp Hoàng Tiểu Long không ít. Dư Minh, Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người theo ở phía sau, lại là cười không nói. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, cơ thải bọn người hướng Lam Long Phủ mà khi đến. Tại trong Thánh Thiên Thành tòa nào đó xa hoa phủ đệ. Cơ Ngu chính cung kính đứng tại Thánh Thiên nhiệm vụ điện trưởng lão Tăng Trạch trước mặt. Lúc này, Tăng Trạch đầy mặt dáng tươi cười nhìn xem trong tay hộp ngọc. Bên trong có một gốc thánh linh khí tức nồng đậm long huyết ngọc chi. Gốc long huyết ngọc chi này, ấm ánh sáng long lanh, tràn đầy hà thải quang mang. Mặc dù còn không phải thánh phẩm, nhưng là cũng là thập phẩm thiên địa linh dược. Chính là thánh giới trên các cỡ lớn đấu giá hội, cũng rất khó mua được. Cơ Ngu gặp Tăng Trạch vui vẻ, cười nói: Tăng Trạch thúc thúc, phụ thân ta biết ngươi tu luyện ngự long huyết, cần long huyết ngọc chi này, cho nên liền để cho ta đem long huyết ngọc chi này mang đến cho Tăng Trạch thúc thúc. Tăng Trạch cười nói: Phụ thân ngươi quá khách khí, bằng vào ta cùng phụ thân ngươi giao tình, không cần khách khí như vậy. Nói đến đây, đem long huyết ngọc chi thu hồi, nói ra: Cơ Ngu chất nữ một đường mệt nhọc, ta để cho người ta sắp xếp ngươi an bài điện viện, ngươi nghỉ ngơi trước, đến lúc đó ta để cho người ta mang ngươi đến Thánh Thiên Thành hảo hảo dạo chơi đi một chút. Cơ Ngu cười nói: Tạ ơn Tăng Trạch thúc thúc. Sau đó lại nói: Chất nữ có một chuyện muốn cầu Tăng Trạch thúc thúc hỗ trợ. Lập tức đem cơ thải sự tình nói một lần. Tăng Trạch nghe chút, cười nói: Ta còn tưởng rằng là sự tình gì, nguyên lai là lúc này. Việc rất nhỏ, ta hiện tại liền để cho người ta nghe ngóng cơ thải kia hạ lạc, sau đó đưa nàng áp tải cho ngươi. Chỉ cần cơ thải kia còn tại Thiên Chủ Thánh Địa, nàng liền trốn không thoát. Cơ Ngu vui vẻ nói: Đa tạ Tăng Trạch thúc thúc. Ngay tại nàng cáo lui lúc, nàng lại hướng Tăng Trạch nâng lên muốn bái yết Hoàng Tiểu Long, muốn mời Tăng Trạch giúp nàng dẫn tiến một chút. Ngươi muốn bái yết Hoàng Tiểu Long điện hạ? Tăng Trạch kinh ngạc, lập tức trong mắt chứa thâm ý, cười nói: Cơ Ngu chất nữ cũng ngưỡng mộ Hoàng Tiểu Long điện hạ từ khi Hải Thị Thần Lâu một trận chiến về sau. Những năm này, đến đây Thiên Chủ Thánh Địa muốn bái yết Hoàng Tiểu Long tất cả đại thánh địa môn chủ chi nữ, cổ tộc tộc trưởng chi nữ, một chút môn chủ nữ á đồ thế nhưng là nối liền không dứt. Những thiên chi kiều nữ này tới bái yết Hoàng Tiểu Long, dụng ý ai cũng minh bạch. Cơ Ngu bị Tăng Trạch thấy có chút xấu hổ, gương mặt xinh đẹp nộn hồng. Hoàng Tiểu Long điện hạ anh hùng vô địch, lúc ấy tại Hải Thị Thần Lâu, ta bởi vì không có gặp Hoàng Tiểu Long điện hạ, lần này nếu đến Thánh Thiên Thành, cho nên muốn bái yết một chút Hoàng Tiểu Long điện hạ. Vô địch thiên hạ 250 chương 2478. Hoàng Tiểu Long điện hạ thật chịu gặp ta? Tăng Trạch mỉm cười gật đầu. Đã như vậy, ta liền thay chất nữ dẫn tiến một chút. Chỉ bất quá Hoàng Tiểu Long điện hạ vì chuẩn bị huyết chi thí luyện, 6 năm trước sau khi trở về liền một mực bế quan tu luyện, không gặp ngoại nhân. Liền xem như rất nhiều thánh địa môn chủ cũng vô pháp cầu kiến đạt được Hoàng Tiểu Long điện hạ. Cho nên Hoàng Tiểu Long điện hạ phải chăng gặp chất nữ, ta cũng không thể cam đoan. Cơ Ngu vui vẻ nói: Tăng Trạch thúc thúc có thể thay chất nữ dẫn tiến, chất nữ cảm kích cực kỳ. Nào dám hy vọng xa vời, Hoàng Tiểu Long điện hạ nhất định triệu kiến chất nữ. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long cùng cơ thải một nhóm đi tới Lam Long Phủ. Lam Long Phủ lúc trước bị Hoàng Tiểu Long hoa mấy vạn ước mua, sau khi xuống tới lại tốn giá tiền rất lớn mời người đem Lam Long Phủ cải tạo một phen. Toàn bộ Lam Long Phủ đại khí rộng rãi, thánh linh khí bức người. Riêng là đứng tại Lam Long Phủ trước cổng chính, đều có thể cảm ứng được Lam Long Phủ thánh linh khí bức người kia. Mà lại, toàn bộ Lam Long Phủ khí thế trùng thiên, cùng toàn bộ Thánh Thiên Thành đại thế liên thông một thể, chính là thánh cảnh cao giai cường giả cũng không dám lòng sinh dị tâm. Cơ thải nhìn trước mắt Lam Long Phủ trong lòng kinh ngạc. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long điện hạ Lam Long Phủ? Cơ thải ngơ ngác nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, không sai, đây chính là Lam Long Phủ. Đi thôi, chúng ta đi vào. Đại ca ca, chúng ta thật không cần thông báo một chút sao? Cơ Thải nghi ngờ hỏi. Nàng nhìn xem Lam Long Phủ Đại Môn. Lúc này Lam Long Phủ Đại Môn là mở. Trước cổng chính cũng không có thủ vệ. Không cần thông báo. Hoàng Tiểu Long cười nói. Chính mình hồi phủ. Còn cần thông báo sau đó. Hoàng Tiểu Long mang theo Dư Minh. Ly Kiếm Thánh Nhân bọn người trực tiếp đi vào Lam Long Phủ Đại Môn. Cơ Thải xứng sờ. Đi theo. Trần hộ vệ lão giả thì là kinh nghi không thôi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lam Long Phủ thế nhưng là Hoàng Tiểu Long điện hạ phủ để tiến Lam Long Phủ vậy mà không cần thông báo. Cơ Thải tâm cơ đơn thuần. Nhất thời không có hướng phương diện khác nghĩ. Nhưng là hắn lịch duyệt cũng không có Cơ Thải đơn thuần như vậy. Hắn cùng sau lưng Cơ Thải kinh nghi đi tiến vào Lam Long Phủ Đại Môn. Điện hạ. Ngươi trở về lúc này. Trong Lam Long Phủ thủ vệ mấy tên hộ vệ gặp Hoàng Tiểu Long trở về. Tranh thủ thời gian quỳ xuống cung kính bái phục nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu để mấy tên hộ vệ kia đứng lên. Mấy tên hộ vệ này chính là Ngô Ca lúc trước chọn lựa tới. Cơ Thải lại ngốc hô hô hỏi. Đại ca ca. Ngươi là điện hạ chẳng lẽ ngươi bái nhập thánh thiên trước. Là cái nào tộc thiếu tộc trưởng có chút cổ tộc. Người trong tộc cũng là lấy điện hạ tôn xưng nó thiếu tộc trưởng. Mà Trần hộ vệ lão giả nghe mấy tên hộ vệ kia bái phục cung kính xưng hô Hoàng Tiểu Long là điện hạ. Lại là toàn thân đại chấn. Thần sắc chấn kinh. Não hải âm vang một vang. Hai mắt trừng thẳng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi. Ngươi thật sự là Hoàng Tiểu Long điện hạ không phải cùng tên thánh thiên tổ chức. Chỉ có hạch tâm thánh tử hoặc thủy tổ đệ tử thân truyền. Mới được tôn xưng là điện hạ. Trong toàn bộ thánh thiên tổ chức, hạch tâm thánh tử hoặc thủy tổ đệ tử thân truyền cũng chỉ có một cái Hoàng Tiểu Long, không thể nào là cùng tên cái gì thật sự là Hoàng Tiểu Long điện hạ. Nữ hài Cơ Thải nhìn phía sau Trần hộ vệ nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long lại là đối Trần hộ vệ lão giả cười nói, ta nói qua ta chính là Hoàng Tiểu Long. Trần hộ vệ lão giả run lên, tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống. Kinh sợ. Trần Bảo Thấm khấu kiến Hoàng Tiểu Long điện hạ. Lúc trước không biết Hoàng Tiểu Long điện hạ thân phận. Hoàng Tiểu Long điện hạ thứ tội a, hắn chỉ cảm thấy suốt mồ hôi chán. Lúc trước, hắn lại còn hoài nghi Hoàng Tiểu Long có mưu đồ khác, thậm chí có thể là thông đồng Cơ Ngu bọn người diễn kịch. Nữ hài Cơ Thải trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem quỳ rạp trên đất mặt Trần Bảo Thấm. Lúc này, dù là nàng tâm cơ lại đơn thuần, cũng biết trước mắt đại ca ca là ai. Ngươi, Hoàng Tiểu Long điện hạ. Nữ hài Cơ Thải đôi mắt đẹp tinh khiết, cách miệng anh đào nhỏ nhắn đại trương. Công chúa, không thể vô lễ. Trần Bảo Thấm thấy thế, vội vàng nói. Nữ hài Cơ Thải lúc này mới kịp phản ứng, hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát. Hoàng Tiểu Long cười cười, đỡ dậy nữ hài. Cười nói, đứng lên đi. Ngươi về sau kêu ta đại ca ca cũng được. Tả hữu cũng liền một cái xưng hô. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại để cho Trần Bảo Thấm đứng lên. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa đỡ dậy nữ hài Cơ Thải, nàng đột nhiên lại hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống. Mà lại lần này là ôm Hoàng Tiểu Long đùi, dùng sức khóc lên. Lớn bao nhiêu kình liền khóc bao lớn kình. Hoàng Tiểu Long trợn tròn mắt. Dư Minh, Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân còn có Trần Bảo Thấm kia cũng là mắt trợn tròn. Trần Bảo Thấm một hoảng sợ, dọa đến muốn đi đem nữ hài Cơ Thải nâng đỡ. Nhưng là Hoàng Tiểu Long đối với hắn khoát khoát tay, ra hiệu không có việc gì. Lúc này, nữ hài Cơ Thải đứt quãng khóc nói chính mình gặp phải. Nói mình vốn là huyết lân tộc công chúa, nhưng là Cơ Thải phụ thân xuất bọn thủ hạ làm phản. Nhốt cha mẹ mình còn có chính mình mấy vị huyên trưởng. Khóc muốn Hoàng Tiểu Long cứu nàng phụ mẫu cùng nàng mấy vị huyên trưởng. Hoàng Tiểu Long giờ khóc giờ cười, nhìn xem chính mình ốm quần đáng thương kia. Cơ Thải nước mắt đã đem phía trên dính ướt một mảng lớn. Mà lại muốn mảng chính là Cơ Thải ôm bắp đùi mình lúc dán quá gấp. Khóc thời điểm hai viên thịt kia chăm chú đè ép. Cảm giác là lạ. Đừng nhìn cơ thải nhìn chỉ có 16-17 tuổi. Nhưng là bộ ngực đầy đặn cực kỳ. Là loại hình trước sau lồi lõm kia. Hoàng Tiểu Long để nó đứng lên. Nhưng là nữ hài cơ thải ngược lại ôm chặt hơn nữa. Khóc xin Hoàng Tiểu Long cứu nàng phụ mẫu cùng mấy vị huyên trưởng. Nói vài muốn Hoàng Tiểu Long cứu nàng phụ mẫu cùng huyên trưởng. Nàng nguyện ý cho Hoàng Tiểu Long làm nô làm tỳ. Nguyện ý cho Hoàng Tiểu Long làm cái gì đều được. Bị nữ hài cơ thải hai viên thịt kia ép tới không được. Hoàng Tiểu Long đành phải gật đầu đáp ứng. Nữ hài cơ thải lúc này mới nín khóc mỉm cười. Nới lòng ra. Hoàng Tiểu Long đem hắn đỡ dậy. Ngươi vừa rồi như thế. Liền không sợ ta sinh khí. Nữ hài cơ thải một đôi ánh mắt vô tội nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Khiếp khiếp nói. Đại ca ca. Vậy ngươi có tức giận không? Hoàng Tiểu Long im lặng. Bất quá, ta chỉ đáp ứng cứu ngươi phụ mẫu cùng mấy vị huyên trưởng, cách khác, ta sẽ không nhúc tay. Hoàng Tiểu Long nói. Nữ hài cơ thải gật đầu, Trần Bảo Thấm cho Hoàng Tiểu Long quỳ xuống, cung kính khấu tạ không thôi. Lúc này, Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt bọn người qua đến. Nhìn thấy nữ hài cơ thải đều là kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều giải thích. Cho cơ thải cùng Địch Hoài bọn người lẫn nhau giới thiệu một chút. Liền để Trương Văn Nguyệt cho nữ hài cơ thải an bài ở lại điện viện. Ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa để Trương Văn Nguyệt cho cơ thải an bài ở lại điện viện không lâu. Liền nhận được nhiệm vụ điện trưởng lão Tăng Trạch bái phòng thiếp mời. Nói là huyết lân tộc công chúa cơ ngu muốn bái giết chính mình. Hoàng Tiểu Long thu đến thiếp mời. Không khỏi cười một tiếng. Hắn vừa định triệu trưởng lão Tăng Trạch kia tới. Không nghĩ tới đối phương liền đưa thiếp mời đến đây. Hoàng Tiểu Long đối với Địch Hoài nói. Nói cho Tăng Trạch kia. Để hắn chờ sẽ mang huyết lân tộc công chúa cơ ngu kia tới gặp ta. Rất nhanh. Tại Tăng Trạch phủ để cơ ngu liền đạt được Hoàng Tiểu Long muốn gặp tin tức của mình. Gương mặt xinh đẹp cuồng hỉ. Không dám tin tưởng nhìn xem Tăng Trạch. Tăng Trạch thúc thúc. Ngươi nói là sự thật sao? Hoàng Tiểu Long điện hạ, hắn thật chịu gặp ta. Tăng Trạch thoải mái cười to. Không sai, Hoàng Tiểu Long điện hạ vừa mới để hắn trong phủ quản gia đã hồi phục ta, để cho chúng ta sẽ liền dẫn ngươi đi gặp hắn đâu. Chờ một chút. Chỉ thấy cơ ngu đôi mắt đẹp mừng rỡ như điên. Tăng Trạch thúc thúc, ngươi đợi ta dưới, ta đi hào hào trang điểm một chút. Vô Địch Thiên Hạ 250 chương 2479 độ tứ kiếp bán thánh. Cơ ngu phí hết tâm tư quả thực ăn mặc một phen. Lần nữa đi ra lúc, Tăng Trạch cũng không do trước mắt sáng rõ. Nói thật, cơ ngu vốn là dáng dấp xinh đẹp vũ mị, là một phương vưu vật. Phen này cách ăn mặc phía dưới, càng là vũ mị diễm lệ. Hoàn toàn là một cách đại vưu vật. Ngay cả Tăng Trạch nhìn cũng không khỏi có loại kinh diễm cảm giác. Gặp Tăng Trạch bộ dáng kinh diễm kia, cơ ngu trong lòng rất là đắc ý. Ngoài miệng lại nói ra. Tăng Trạch thúc thúc, ngươi nhìn, ta lần này cách ăn mặc đi gặp Hoàng Tiểu Long điện hạ, sẽ có hay không có chút không ổn? Tăng Trạch bừng tỉnh, lắc đầu cười nói. Nào có cái gì không ổn, ta nhìn lần này cách ăn mặc liền rất tốt. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long điện hạ nhìn, khẳng định ra thích. Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua đi, đừng để Hoàng Tiểu Long điện hạ chờ trực. Được rồi, Tăng Trạch thúc thúc. Thế là, Tăng Trạch liền dẫn cơ ngu bọn người hướng Lam Long Phủ mà tới. Cơ ngu chất nữ, đợi lát nữa gặp Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi nhưng phải chú ý ngôn từ. Trên đường, Tăng Trạch sợ cơ ngu gặp Hoàng Tiểu Long sau nói lung tung, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Cơ ngu nói, Tăng Trạch thúc thúc yên tâm, cơ ngu biết. Sau đó, Tăng Trạch lại hướng nó nhắc nhở một chút cần thiết phải chú ý chi tiết. Gặp cơ ngu khẩn trương. Cười nói, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng. Theo ta được biết, Hoàng Tiểu Long điện hạ hay là thật dễ nói chuyện. Tăng Trạch phủ để khoảng cách Hoàng Tiểu Long Lam Long Phủ không xa. Nửa giờ liền tới đến Lam Long Phủ. Sau đó tại Lam Long Phủ hộ vệ dẫn đầu xuống. Tiến vào Lam Long Phủ. Tiến về tiền điện đại điện. Ngay tại Lam Long phủ hộ vệ mang theo Tăng Trạch cùng Cơ Ngu hướng phía trước điện mà khi đến, liền gặp Trương Văn Nguyệt cùng Cơ Thải Hay. Nữ vừa nói vừa cười từ đằng xa hành lang đi tới. Nửa giờ sau, Trương Văn Nguyệt nghe theo Hoàng Tiểu Long phân phó, cho Cơ Thải an bài chỗ ở về sau, Cơ Thải liền lôi kéo Trương Văn Nguyệt nghe ngóng một chút Thánh Thiên Thành sự tình. Hai nữ rất nhanh liền trở thành biết gì nói nấy hảo bằng hữu. Trương Văn Nguyệt bản ý là đánh lấy Cơ Thải đi một chút, làm quen một chút Lam Long phủ. Không nghĩ tới này sẽ liền đụng phải Cơ Ngu cùng Tăng Trạch. Là ngươi Cơ Ngu mắt sắc, đi đầu phát hiện đâm đầu đi tới Cơ Thải. Là ngươi Cơ Thải nghe được Cơ Ngu thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên cũng kêu lên. Tăng Trạch kinh ngạc. Tăng Trạch thúc thúc, nàng chính là huyết lân tộc tội nhân Cơ Thải tiểu nha đầu kia. Cơ Ngu đối với Tăng Trạch giải thích nói. Cái gì, là nàng? Tăng Trạch giật mình cùng ngoài ý muốn. Cơ Thải này làm sao lại xuất hiện ở đây? Cơ Ngu nói. Tiểu nha đầu này trốn đến Thiên Chủ Thánh Địa, nghe nói chính là ý đồ tới đầu nhập Hoàng Tiểu Long Điện Hạ. Chỉ là nàng làm sao lại như vậy nói đến đây? Nàng ngừng lại, gương mặt xinh đẹp có chút khó coi. Lúc đầu trước đó, nàng cảm thấy nha đầu này trốn đến Thiên Chủ Thánh Địa, muốn bái giết Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, cầu được Hoàng Tiểu Long Điện Hạ che chở. Đó là ngỡ ngẩn nằm mơ. Nhưng là hiện tại, nha đầu này vậy mà thật xuất hiện ở Lam Long phủ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật để nàng gặp được Hoàng Tiểu Long Điện Hạ không? Cũng không khả năng. Hoàng Tiểu Long Điện Hạ là bực nào thân phận, ngay cả rất nhiều thánh địa môn chủ đều cầu không gặp được, nàng như thế nào lại gặp được Hoàng Tiểu Long Điện Hạ? Chỉ là thì như thế nào giải thích Cơ Thải này xuất hiện tại Lam Long phủ? Nàng ánh mắt rơi trên người Trương Văn Nguyệt. Chẳng lẽ là cô gái này mang Cơ Thải nha đầu kia tiến đến? Cơ Thải nha đầu kia cùng cô gái này quen biết? Cô gái này là ai? Tăng Trạch lại là những mày. Ầm ầm có loại cảm giác xấu. Hắn lúc trước vốn là cảm thấy kỳ quái, Hoàng Tiểu Long vậy mà lại triệu kiến hắn cùng Cơ Ngu hai người. Hiện tại tựa hồ là Tăng Trạch trưởng lão mời đi. Hộ vệ kia gặp Tăng Trạch Cơ Ngu hai người dừng lại, không khỏi làm ra xin mời thế. Tăng Trạch tranh thủ thời gian gật đầu. Cơ Ngu cùng sau lưng Tăng Trạch hướng phía trước điện đi qua. Lúc rời đi, kinh nghi nhìn Trương Văn Nguyệt một chút, hiển nhiên đang suy đoán Trương Văn Nguyệt tại Lam Long phủ thân phận. Cơ Thải muội muội, nữ tử kia là? Trương Văn Nguyệt hỏi. Nàng chính là Cơ Ngu, chính là nàng phụ thân làm phản, nhốt cha mẹ ta cùng huyên trưởng bọn hắn, Cơ Thải nói. Trương Văn Nguyệt nghe chút ngoài ý muốn, trầm ngâm nói. Nhìn nàng bộ dáng, hẳn là đi tiền điện. Là công tử triệu nàng tới? Tiếp theo cười nói. Đi, Cơ Thải muội muội, chúng ta cũng đi qua tiền điện. Cơ Thải khẽ giật mình, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Đi. Trương Văn Nguyệt lúc này lôi kéo Cơ Thải hướng về phía tiền điện đi tới. Lúc này, hộ vệ mang theo Tăng Trạch Cơ Ngu hai người tới tiền điện. Điện hạ, Tăng Trạch trưởng lão cùng Cơ Ngu cô nương tới. Hộ vệ ngồi đối diện tại trên đại điện, Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Tăng Trạch tranh thủ thời gian mang theo Cơ Ngu cho Hoàng Tiểu Long quỳ sát hành lễ. Hoàng Tiểu Long mở miệng để cho hai người đứng lên. Cơ Ngu nghe Hoàng Tiểu Long mở miệng, cảm thấy thanh âm quen thuộc, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Thấy rõ là Hoàng Tiểu Long lúc, không khỏi ngẩn ngơ, bật thốt lên. Đúng, đúng, ngươi chính là? Sắc mặt nàng lập tức huyết sắc toàn không. Lúc này, nàng đột nhiên minh bạch vì sao Cơ Thải nha đầu kia sẽ xuất hiện tại Lam Long phủ. Đột nhiên minh bạch Hoàng Tiểu Long tại sao lại triệu kiến mình. Gặp chất nữ Cơ Ngu phản ứng cùng thần sắc, Tăng Trạch trong nội tâm thình thịch. Cuối cùng, tại Hoàng Tiểu Long đề nghị dưới, Tăng Trạch nghe theo Hoàng Tiểu Long đề nghị. Sau đó gửi thư tín phù cho Cơ Ngu phụ thân, để nó thả Cơ Thải phụ mẫu cùng nó mấy vị huyên trưởng. Rất nhanh, Cơ Ngu phụ thân liền trở về tín phù, tuân theo Hoàng Tiểu Long đề nghị, thả Cơ Thải phụ mẫu cùng huyên trưởng hắn. Cũng nói sẽ đích thân hộ tống Cơ Thải phụ mẫu cùng huyên trưởng hắn đến Thánh Thiên Thành. Giải quyết huyết lân tộc sự tình về sau, Hoàng Tiểu Long liền tiếp theo bế quan, bắt đầu trùng kích tứ kiếp bán thánh. Tứ kiếp bán thánh này đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Cho nên Hoàng Tiểu Long vô luận như thế nào cũng muốn tại huyết chi thí luyện trước đột phá. Mặc dù lấy hắn hiện tại ba đại thánh hồn uy lực, lần này huyết chi thí luyện tuyệt đối có thể nhẹ nhóm tiến vào ba vị trí đầu. Nhưng là hải thị thần lâu một trận chiến về sau, hắn bại lộ tam đại tiến hóa thành đạo thánh cách. Khẳng định có người trăm phương ngàn kế muốn giết hắn. Cho nên, hắn nhất định phải mau chóng tu luyện ra bất diệt đạo tâm. Hơn 20 năm đi qua, vẫn như cũ là vạn diệt thánh địa, vẫn như cũ là tòa sơn cốc kia. Lôi vân dày đặc, không trung lôi long bốc lên. Tại khủng bố lôi kiếp uy áp bao phủ xuống, bốn phía ước vạn dặm không gian, khí lưu phảng phất muốn đình trệ xuống tới đồng dạng. Nơi xa, Ly Kiếm Thánh Nhân bảy người không hề chớp mắt nhìn xem xếp bằng ở trong sơn cốc Hoàng Tiểu Long. Nhìn uy thế này, điện hạ tứ kiếp thánh kiếp chỉ sợ muốn so rất nhiều thánh tử cửu kiếp thánh kiếp còn kinh người hơn. Trần Chi nhìn xem không trung lôi long bốc lên kia, hai mắt khó nén kinh ý. Mặc dù thông qua ba lần trước thánh kiếp, đã ngờ tới Hoàng Tiểu Long tứ kiếp thánh kiếp uy lực rất khủng bố. Nhưng khi bọn hắn bây giờ thấy lôi long ở không trung bốc lên kia vẫn đang kéo dài phồng lớn, vẫn là khó nén sợ hãi. Thật không biết điện hạ đến lúc đó thất kiếp, bát kiếp, cửu kiếp, thánh kiếp như thế nào khủng bố pháp. Dư Minh cũng một mặt hồi hộp, nhìn chằm chằm không trung. Cứ theo đà này, chỉ sợ muốn dài đến 1200 trượng hiện tại. Đầu kia lôi long đã dài đến 1100 trượng, còn tại phòng lớn. Đúng lúc này, đột nhiên, không trung tối sầm xuống. Chỉ gặp đầu kia quay cuồng lôi long bên người. Vậy mà xuất hiện từng đoàn lôi vân màu đen. Cái này chẳng lẽ là lôi ma vân? Nhìn thấy đoàn lôi vân màu đen kia, bảy người đều hoàn toàn biến sắc. Vô địch thiên hạ 250 chương 2480 lôi ma vân. Lôi ma vân đó căn bản không phải độ cửu kiếp thánh kiếp xuất hiện, mà là rất nhiều thiên tài thánh tử dung hợp thánh mệnh, phá thánh cảnh lúc mới xuất hiện lôi ma vân, cũng xưng là tử thần chi vân. Có thật nhiều cửu kiếp bán thánh hậu kỳ cường giả tối đỉnh dung hợp thánh mệnh lúc, thường thường thất bại, không cách nào thành công đột phá thánh cảnh, sau đó vẫn lạc, vĩnh thế không được luân hồi, cho nên xưng là tử thần chi vân. Trần Chi, Dư Minh, Ly Kiếm Thánh Nhân bảy người nhìn xem không trung xuất hiện lôi ma vân, kinh hãi đến bó tay rồi. Bọn hắn đều là người dung hợp qua thánh mệnh, đều là lĩnh giáo qua lôi ma vân này. Nhớ tới bọn hắn lúc trước ngăn cản lôi ma vân này lúc tình cảnh, bọn hắn liền lòng còn sợ hãi. Dung hợp thánh mệnh, phá thánh cảnh lúc mới xuất hiện lôi ma vân, riêng là điểm ấy, liền có thể tưởng tượng lôi ma vân này khủng bố. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, nghĩ không ra, hoàn toàn không nghĩ tới, bọn hắn điện hạ mới tứ kiếp bán thánh, vậy mà liền xuất hiện lôi ma vân. Cái này đây là trời đố kỵ, nói rõ bọn hắn điện hạ thiên phú. Ngay cả trời cũng tại gen rét. Không phải vậy, không có khả năng tứ kiếp bán thánh liền xuất hiện lôi ma vân. Đây là xưa nay chưa từng có. Bọn hắn chưa từng có nghe nói ai độ tứ kiếp bán thánh liền xuất hiện lôi ma vân. Nghe nói năm đó Thương Không lão nhân, Mặt Thương Ly, thiên chủ bọn hắn độ thất kiếp bán thánh lúc, đều xuất hiện qua lôi ma vân. Ly Kiếm Thánh Nhân sắc mặt phức tạp. Đó đã là ghi vào thánh giới kỷ nguyên. Hiện tại, điện hạ mới tứ kiếp bán thánh mà thôi. Nếu là truyền đi tuyệt đối lại là kinh ngạc thánh giới. Còn tốt, điện hạ có thánh hồn. Không phải vậy, dù là điện hạ thiên phú mạnh hơn, cũng không có khả năng vượt qua được lôi ma vân chi kiếp này. Dư Minh mở miệng nói. Mấy người khác đều là trọng nhiên gật đầu. Lúc này, lôi ma vân bên cạnh đầu kia lôi long đã tăng tới 1200 trượng, nhưng là còn không có ngừng, vẫn tại tiếp tục dâng lên. Dư Minh mấy người trợn mắt hốc mồm. Vậy mà còn không có ngừng, cuối cùng đầu kia lôi long phồng lớn 1400 trượng sau mới hoàn toàn ngừng lại. 1400 trượng lôi long vắt ngang ở trên không. Khủng bố thánh kiếp áp lực như ngàn vạn tòa cử sơn đè ép xuống. Ép tới Dư Minh bảy người đều tim im lìm đến hoảng. Mà lôi long bốn phía, đoàn kia đoàn lôi ma vân càng thêm nồng đậm. Đậm đến như là mực tàu. Thậm chí lộ ra một loại tím đen quang mang. Để cho người ta sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Tiếp theo, những lôi ma vân này trong không ngừng nhấp nhô, bắt đầu ngưng tụ cùng một chỗ. Tất cả lôi ma vân ngưng tụ thành một khối to lớn lôi ma vân đại lục. Khối này lôi ma vân đại lục dần dần khuyết tán đến ước sẵm phương viên lớn như vậy. Nhìn thấy không trung lôi ma vân đại lục khuyết tán ước sẵm. Dư Minh, Ly Kiếm Thánh Nhân bảy người lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn lúc trước dung hợp thánh mệnh lúc xuất hiện lôi ma vân, cuối cùng cũng liền mấy vạn dặm lớn nhỏ mà thôi. Hiện tại Hoàng Tiểu Long lại là ướp sẵm lôi ma vân a. Đây mới là tứ kiếp bán thánh ầm ầm chỉ gặp không trung đột nhiên hiện lên một đạo dọa người lôi quang. Tiếp lấy liền gặp đầu kia 1400 trượng cuồng táo bất an lôi long đột nhiên từ trên cao hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát đi qua. Hoàng Tiểu Long hai mắt vừa mở, Dư Minh mấy người có loại ảo giác, tựa hồ trời đột nhiên sáng lên rất nhiều. Nhìn xem không trung ầm vang rít xuống lôi long. Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách đồng thời bay ra. Tiếp theo, tam đại thành đạo thánh cách hào quang rực rỡ, vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời đem tam đại thành đạo thánh cách lực lượng phát huy đến cực hạn. Nghênh đón tiếp lấy. Bình bốn phía mặt đất mãnh liệt búng ra một chút, tựa hồ muốn bị tiếng vang này chấn động đến xoay chuyển tới. Dư Minh bọn người nhìn thấy, tại Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách đồng thời oanh kích xuống, đầu kia lôi long vậy mà không nổ tán, chỉ là toàn thân lôi quang ảm đạm không ít. Sau đó tiếp tục oanh sát xuống dưới. Bảy người giật nảy cả mình. Bọn hắn điện hạ tam đại thành đạo thánh cách đều xuất hiện, vậy mà oanh không tiêu tan lôi long này. Lôi long này phòng ngự ngưng tụ chi lực cường đại, vậy mà đạt đến kinh người như thế trình độ. Tam kiếp bán thánh lúc Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách đều xuất hiện, thế nhưng là một chút đánh tan lôi long kia. Hiện tại Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách uy lực tuyệt đối so với tam kiếp bán thánh lúc mạnh rất nhiều. Mà tam đại thành đạo thánh cách tại dưới âm vang này cũng bị đẩy lui. Ngay tại đầu kia lôi long tiếp tục âm vang rít xuống lúc, Hoàng Tiểu Long cũng thôi động tam đại thành đạo thánh cách lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Rốt cục, như vậy bốn lần oanh kích đằng sau, đầu kia lôi long trên thân rồng xuất hiện từng đầu vết sách, nhưng là vẫn không có bảo tán. Bốn phía lôi quang vẫn hướng nó hội tụ tới, lại muốn khôi phục. Hoàng Tiểu Long thấy thế, trong tay tứ hải thánh kích xuất hiện, đột nhiên một kích mà đâm ra. Hàn mang điểm điểm, tinh không sán lạn. Những này điểm điểm hàn mang trong nháy mắt mở rộng, như là từng mai tinh thần. Mỗi một mai tinh thần phảng phất đều có thượng cổ vẫn tinh nặng như vậy. Hàn tinh điểm điểm, đây là thánh thiên tổ chức trong đó một môn thánh kỹ. Những ngôi sao này tề nhiên oanh đến đầu kia lôi long trên thân. Lập tức, đầu kia lôi long triệt để bảo tán, hóa thành tinh thuần nhất thánh kiếp năng lượng cùng đại đạo pháp tắc. Bất quá, Hoàng Tiểu Long còn đến không kịp thôn phệ những này thánh kiếp năng lượng cùng đại đạo pháp tắc lúc, chỉ gặp đoàn kia ướp sẵm phương viên lôi ma vân đột nhiên chấn động một vang. Chỉ gặp vô số lôi điện màu đen như là mưa to đồng dạng hướng Hoàng Tiểu Long ầm vang xuống. Những này lôi điện màu đen mưa to, không có 100 vạn đảo lôi điện cũng có vài chục vạn đảo. Mỗi một đảo lôi điện màu đen, mặc dù uy lực cũng không sánh nổi đầu kia lôi long, nhưng là mấy chục vạn đảo tề nhiên đánh xuống, tuyệt đối so với đầu kia lôi long khủng bố rất nhiều. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái, cũng không có gọi ra thánh hồn. Người mặc tứ hải thánh khải, cầm trong tay tứ hải thánh kích, sau đó đâm một cái mà ra. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long một nhát này, bầu trời ánh lửa sáng trưng, vô số ánh lửa bay ra. Những này ánh lửa trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành từng cái hỏa cầu thật lớn. Mỗi một cái cử đại trên hỏa cầu đều quấn quanh lấy từng đầu hỏa hệ thiên địa pháp tắc. Hỏa nhiên thánh giới cái này cũng là thánh thiên tổ chức một môn thánh kỹ. Những năm này, Hoàng Tiểu Long mặc dù không thế nào tu tập thánh kỹ, nhưng là lấy hắn hiện tại không sai biệt lắm hoàn chỉnh bất diệt đạo tâm. Bất kỳ cái gì thánh kỹ, chỉ cần nhìn qua, liền có thể hạ bút thành văn, mà lại uy lực rất mạnh. Ầm ầm vô số hỏa cầu cùng đầy trời hắc lôi kia đụng vào nhau. Thế nhưng là, cái này vẫn chưa xong. Hoàng Tiểu Long vừa ngăn lại đợt lôi điện màu đen này. Chỉ gặp lôi ma vân đại lục kia lại là vù vù vang động. Lại một đợt lôi điện màu đen như là to lớn mưa to một dạng hướng Hoàng Tiểu Long oanh kích xuống dưới. Mà lại đợt lôi điện màu đen này uy lực càng cường đại. Đồng thời, số lượng càng nhiều. Đợt thứ nhất lôi điện màu đen chỉ có cỡ ngón tay. Đợt thứ hai lại có cánh tay lớn nhỏ liên tiếp 10 đợt về sau. Ngay tại Dư Minh bọn người coi là lôi ma vân đại lục muốn đình chỉ lúc. Đột nhiên, lại là vù vù vang lớn. Đợt thứ 11 hắc lôi đánh xuống cái này. Không thể nào đợt thứ 11 vẫn chưa xong không có rồi Ly Kiếm Thánh Nhân ngạc nhiên. Bọn hắn lúc ấy gặp phải lôi ma vân oanh kích cũng liền 10 đợt, bình thường tới nói cũng liền 10 đợt. Tiếp tục như vậy nữa, điện hạ chỉ sợ cũng muốn hết sạch sức lực Dư Minh những mày. Đừng nhìn Hoàng Tiểu Long liên tiếp 10 đợt đều có thể nhẹ nhóm ngăn lại. Nhưng là mỗi ngăn lại một đợt, Tam Đại Thành Đạo Thánh cách tiêu hao bán thánh chi lực cực lớn. Không đến bao lâu, lôi ma vân đợt thứ 20 hắc lôi mưa to đánh xuống. Đợt thứ 20 nhìn xem đầy trời hắc lôi kia. Từng đảo hắc lôi kinh khủng đủ để oanh sát cửu kiếp bán thánh hậu kỳ cường giả tối đỉnh kia. Cho dù là Dư Minh bọn người, cũng cảm thấy bức người hàn ý. Vô địch thiên hạ 250 chương 2481 bất diệt đạo tâm cái này. 20 đợt Ly Kiếm Thánh Nhân kinh ngạc nói. Đợt thứ 20 đầy trời hắc lôi này, ngay cả bọn hắn đều cảm thấy bức người hàn ý. Điều này nói rõ cái gì nói rõ. Đợt thứ 20 đầy trời hắc lôi này, có thể cho bọn hắn tạo thành uy hiếp bọn hắn thế nhưng là thánh cảnh mặc dù là thánh cảnh nhất trọng. Nhưng là những này đầy trời hắc lôi có thể cho bọn hắn tạo thành uy hiếp. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Hoàng Tiểu Long thế nhưng là tại độ tứ kiếp bán thánh nếu là ở dung hợp thánh mệnh. Mặc dù kinh người, nhưng là còn không tính giật mình thế. Nhưng là bây giờ, nếu là truyền đi, tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Chính là bọn hắn hiện tại nhìn tận mắt đợt thứ 20 hắc lôi đầy trời đánh xuống kia, cũng đều một mặt không dám tin. Nhìn xem đợt thứ 20 hắc lôi đầy trời đánh xuống kia, đã tình trạng kiệt sức Hoàng Tiểu Long không khỏi đắng chát cười một tiếng. Lão thiên là biết mình bất diệt đạo tâm muốn tu luyện thành công, cho nên là quyết tâm không để cho mình thành công vượt qua để tứ kiếp thánh kiếp này lúc đầu. Hoàng Tiểu Long không muốn đồng dùng Tam Đại Thánh Hồn. Nhưng là hiện tại, hắn cũng chỉ có thể vận dụng Tam Đại Thánh Hồn. Tam Đại Thành Đạo Thánh cách Thánh Quang từ từ. Ba cái cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau như đúc bóng người bay ra. Thánh Quang màu vàng như màu vàng hải triều đồng dạng tràn ngập ra. Không trung triệt để bị trùng điệp Thánh Quang chiếu rọi sáng rõ. Tựa hồ cảm ứng được Hoàng Tiểu Long Tam Đại Thánh Hồn khiêu khích. Đợt thứ 20 hắc lôi đánh xuống lúc, đột nhiên lôi ma vân đại lục quang mang đại chấn. Lại là một đợt hắc lôi mưa to đánh xuống, mà lại uy thế so đợt thứ 20 càng mạnh lớn hơn. Ly Kiếm Thánh Nhân bảy người hai mắt trừng lớn. Cái này đây coi là cái gì, liên tục hai đợt đồng thời oanh sát nguyên bản đợt thứ 20 hắc lôi liền đã kinh thế hãi tục. Hiện tại liên tục lấy hai làn sóng đồng thời oanh sát xuống tới Ly Kiếm Thánh Nhân bảy người kinh ngạc đến không biết như thế nào ngôn ngữ. Hoàng Tiểu Long dù là có được Tam Đại Thánh Hồn, thấy thế cũng không dám chủ quan. Tam Đại Thánh Hồn riêng phần mình thi triển ra thánh kỹ. Long Nguyên thịnh thế, vô số thiên long sinh ra, từng cách long quốc bay ra, long ngâm vang vọng vạn diệt thánh địa. Hắc Minh Kỷ Nguyên hắc ám không giới hạn, âm hàn đến cực điểm, phảng phất vượt qua thời đại này đến thời đại khác, kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác. Phạm Thiên Tịnh Thổ từng tôn Bồ Tát, từng tôn Kim Phật, từng cái Phật đà bay ra. Phật quang quang trụ đánh xuyên qua vạn diệt thánh địa hư không, thậm chí truyền đến thánh giới tinh không mênh mông. Phạm Thiên Tịnh Thổ mặc dù không phải thủy tổ đại đạo chi pháp, nhưng là cũng là thánh thiên mạnh nhất mấy môn thánh ký một trong. Tam đại thánh hồn, hai đại thủy tổ đại đạo chi pháp, một lớn thánh thiên mạnh nhất thánh ký một trong. Âm âm chỉ gặp tại tam đại thánh hồn long nguyên thịnh thế, hắc minh kỷ nguyên, Phạm Thiên Tịnh Thổ phía dưới. Đợt thứ 20 hắc lôi cùng đợt thứ 21 hắc lôi liên tiếp âm vang xuống kia bị đầy trời long chi quốc. Vượt qua thời không chí âm chí hàn hắc ám. Vô số Bồ Tát, Phật Đà đánh xuyên. Từng cái hắc lôi không ngừng bảo tán. Cái kia long nguyên thỉnh thế, hắc minh kỷ nguyên, Phạm Thiên Tịnh Thổ lực lượng. Thậm chí đánh xuyên không trung lôi ma vân đại lục. Sau đó đánh xuyên hư không. Từng cái lỗ thủng như là từng cái lỗ đen rõ ràng khắc ở trong hư không. Nhìn xem đợt thứ 20 hắc lôi cùng đợt thứ 21 hắc lôi bị Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn đánh xuyên. Đánh tan. Dư Minh bảy người không khỏi trong lòng buông lỏng. Chỉ là bảy người vẫn nhìn chằm chằm lôi ma vân đại lục kia. Có thể hay không còn có đợt thứ 22 tại dưới ánh mắt bảy người khẩn trương. Lôi ma vân đại lục bị đánh xuyên kia. Rốt cuộc từ từ băng liệt. Sau đó biến mất. Không trung hắc ám triệt để tiêu tán. Bầu trời vì đó thanh minh. Dư Minh bảy người lúc này mới triệt để yên lòng. Rốt cuộc đi qua Hoàng Tiểu Long cũng là nhổ một ngụm đại khí. Sau đó đem tam đại thánh hồn cùng thành đạo thánh cách triệu hồi. Ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu thôi động tầng thứ 11 hồng mông ký sinh quyết. Luyện hóa tứ kiếp thánh kiếp năng lượng tinh thuần cùng đại đạo pháp tắc. Rất nhanh. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang phun trào. Địa ngục chi tâm càng là tản ra thất thải ánh sáng lóa mắt màu. Đương nhiên. Hào quang này. Chỉ có Hoàng Tiểu Long nhìn thấy. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng. Thời gian không khô trôi qua. Theo địa ngục chi tâm không ngừng thối biến. Vạn diệt thánh địa hư không lại vang lên đông nhiên thanh âm có quy luật kia. Dư Minh bảy người lần nữa tiến nhập cảnh giới huyền diệu kia. Khi một năm qua đi, Hoàng Tiểu Long vẫn tại luyện hóa tứ kiếp thánh kiếp năng lượng tinh thuần cùng đạo đại pháp tắc. Lại là mấy tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long trong thoáng chốc đi tới một cái kỳ dị thiên địa. Thiên địa này tựa hồ không thuộc về thánh giới, nhưng là lại ở trong thánh giới. Thiên địa không có vật khác, chỉ có đầy trời ré qua đại đạo pháp tắc. Những này đại đạo pháp tắc hoàn toàn cùng phiến thiên địa này trời và đất dung hợp một thể, ngay tại bên người, nhưng là lại không cách nào chạm đến. Ở chỗ này, giữa thiên địa, thánh linh khí đại dương mênh mông như biển, nhìn không thấy bờ. Mà lại nơi này thánh linh khí là Hoàng Tiểu Long đã thấy cao cấp nhất, phẩm chất cao nhất, năng lượng tinh thuần nhất. Đây là nơi nào? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long não hải lóe lên. Chẳng lẽ đây chính là thánh giới bản nguyên chi tâm không sai? Hẳn là nghe nói thủy tổ cảnh cường giả đều có thể thông qua bất diệt đạo tâm câu thông thánh giới bản nguyên chi tâm. Thủy tổ cảnh cường giả lúc tu luyện có thể thông qua bất diệt đạo tâm đến thu nạp thánh giới bản nguyên chi tâm thánh linh khí tu luyện. Thánh giới bản nguyên chi tâm thánh linh khí, so thánh giới bên ngoài không gian thánh linh khí, không biết tinh thuần gấp bao nhiêu lần. Hoàng Tiểu Long mừng rỡ trong lòng. Hiện tại mình có thể nhìn thấy thánh giới bản nguyên chi tâm. Nói như vậy, chính mình bất diệt đạo tâm tu luyện thành công. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Sau đó nội thị. Chỉ gặp địa ngục chi tâm đã biến mất. Hoặc là nói, địa ngục chi tâm đã hoàn toàn biến dạng. Không có hình thể. Chỉ còn lại có đại đạo pháp tắc. Một cái vô số đầu đại đạo pháp tắc hình thành hình trái tim không gian, tựa như là một cái phiên bản thu nhỏ thánh giới bản nguyên chi tâm. Đây chính là bất diệt đạo tâm không cách nào ma diệt, bất kỳ lực lượng nào đều không thể ma diệt tồn tại trước đó. Hoàng Tiểu Long còn không thể nào hiểu được thủy tổ đạo tâm vì sao xưng là bất diệt. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc minh bạch. Bởi vì bất diệt đạo tâm chính là vi hình thánh giới bản nguyên chi tâm. Bất diệt đạo tâm trong không gian đại đạo pháp tắc cùng thánh giới bản nguyên chi tâm đại đạo pháp tắc đồng xuất một triệt. Có thể nói, chỉ cần thánh giới bản nguyên chi tâm bất diệt. Như vậy, Hoàng Tiểu Long bất diệt đạo tâm liền bất diệt. Hoàng Tiểu Long bất diệt đạo tâm cùng thánh giới bản nguyên chi tâm chính là mẹ con đồng thể. Tựa như Hoàng Tiểu Long đầu cùng Hoàng Tiểu Long thân thể quan hệ là đồng thể. Hoàng Tiểu Long thử thông qua bất diệt đạo tâm câu thông thánh giới bản nguyên chi tâm. Quả nhiên, từng đạo kinh người thánh linh khí từ trong thánh giới bản nguyên chi tâm chảy đi mà ra. Không ngừng dung nhập trong bất diệt đạo tâm của Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đại hỉ về sau. Có thánh giới bản nguyên chi tâm thánh linh khí trèo trống. Hắn tốc độ tu luyện sẽ lần nữa tiêu thăng. Còn lo gì thánh mệnh xuất thế sự tình. Mà lại hắn hiện tại tu luyện thành bất diệt đạo tâm. Đem có thể triệt để thôn phệ vạn trác viễn. Xích diễm thánh môn Vu Tể Trương. Tứ hải thánh môn Lô Đỉnh. Hắc diệt tộc tống thành bọn người thánh hồn. Điện hạ lúc này, Dư Minh Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân bảy người từ đằng xa bay tới. Vô địch thiên hạ 250 chương 2482 thu phục tử linh chúc mừng điện hạ thành công đột phá tứ kiếp bán thánh. Dư Minh bảy người đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Tề nhiên cung kính nói. Nói thật, lúc trước nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tứ kiếp thánh kiếp khủng bố, bảy người cũng thực bóp một cái mồ hôi lạnh. Hoàng Tiểu Long đối với bảy người gật đầu cười một tiếng. Đi thôi. Chúng ta đi vạn diệt thánh môn tổng bộ. Bảy người khẽ giật mình. Lại đi vạn diệt thánh môn tổng bộ điện hạ. Ngươi vẫn còn muốn tìm vạn diệt thánh phù cùng món kia thủy tổ đạo khí. Dư Minh trần chờ một chút. Nói ra. Theo ý kiến của thuộc hạ. Nói không chừng căn bản cũng không có món kia thủy tổ đạo khí. Liền xem như có. Vạn diệt thánh phù cùng món kia thủy tổ đạo khí chỉ sợ cũng không tại vạn diệt thánh địa. Dù sao bọn hắn đều đã tìm kiếm hai lần. Mà lại năm đó tà ma cung. Thánh địa liên minh còn có chúng cổ tục. Thánh địa diệt vạn diệt thánh môn về sau. Đem chọn cái vạn diệt thánh địa đào sâu ba thước. Nếu là có. Tà ma cung cùng thánh địa liên minh các cao thủ không có khả năng không có phát hiện. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười nói. Ai nói ta muốn đi tìm vạn diệt thánh phù cùng món kia thủy tổ đạo khí. Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người ngoài ý muốn. Không phải đi tìm vạn diệt thánh phù cùng món kia thủy tổ đạo khí. Vậy còn đi vạn diệt thánh môn tổng bộ làm gì? Nơi đó đã một vùng phế tích. Tử khí dày đặc. Càng không khả năng có cái khác bảo vật. Đi thôi. Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều làm giải thích. Phá không mà lên. Cũng không có cưới Rực Long Thánh Thuyền. Mang theo bảy người trực tiếp phá không phi hành. Về phần vạn trác viễn, Vu Tể Trương, Lô Đỉnh, tống thành đám người thánh hồn, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà thôn phệ. Dự định trước thu phục vạn diệt thánh môn vài đầu tử linh kia lại trở về thiên chủ thánh địa thôn phệ không muộn. Phá không lúc phi hành, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn triển khai. Vượt qua lần này tứ kiếp thánh kiếp về sau, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn chi lực lần nữa gấp bội. Trước kia khó mà phát hiện không gian chỗ rất nhỏ. Hiện tại, đều nhất nhất rõ ràng thu nhập Hoàng Tiểu Long não hải. Theo cách vạn diệt thánh môn tổng bộ càng ngày càng gần, tử khí bốc lên như biển, nồng đậm như là muốn ngưng tụ thành mây. Bất quá, điểm ấy tử khí đối với Hoàng Tiểu Long tới nói như là không có tác dụng. Hoàng Tiểu Long thậm chí căn bản không mặc tứ hải thánh khải. Không cần bán thánh chi lực phòng ngự. Mặc cho trong những tử khí kia ẩn chứa tử linh chi độc nhiễm đến bên ngoài thân. Dư Minh Trần Chi bảy người thấy thế đều là giật mình không thôi. Bọn hắn điện hạ bản thể phòng ngự mạnh tới mức này rồi, cho dù là bọn hắn cũng không dám mặc cho tử linh chi độc này thẩm thấu tiến thể nội. Không phải vậy khu trừ đứng lên phiền phức không nhỏ. Đột nhiên một tiếng rung trời lệ khiếu từ xa góc chân trời cuồn cuộn truyền đến. Không gian ầm vang rung chuyển bất an. Dư Minh bảy người biến sắc. Là đầu kia có thể so với thánh cảnh tam trọng tử linh. Ngay tại bảy người coi là Hoàng Tiểu Long sẽ mang theo bọn hắn tránh đi đầu kia tử linh lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên quay đầu đối bọn hắn nói: các ngươi bảy người canh giữ ở đây, không khiến người ta tới, ta đi qua thu phục đầu kia tử linh. Nói xong cũng không đợi bảy người kịp phản ứng, liền phá không bay nhanh mà đi. Bảy người đần độn. Tiếp theo bảy người sắc mặt sợ hãi đại biến. Cái gì điện hạ muốn đi thu phục đầu kia tử linh? Cái này Tôn Hằng nhanh chóng nói. Quá nguy hiểm, coi như điện hạ có tam đại thánh hồn, có ám thánh giới cùng Dực Long thánh thuyền, cũng không có khả năng đối phó được đầu kia tử linh. Đầu kia tử linh thế nhưng là có thể so với thánh cảnh tam trọng, vậy chúng ta mau qua tới. Trần Chi cũng gấp giọng nói. Chờ một chút, Lý Hoa Tuấn mở miệng ngăn lại nói. Vừa rồi điện hạ mệnh lệnh là để cho chúng ta bảy người canh giữ ở đây, không để cho người khác vượt qua. Sáu người khác xứng sờ. Điện hạ như thế mệnh lệnh, khẳng định có điện hạ nguyên nhân. Nói không chừng điện hạ có biện pháp thu phục đầu kia tử linh đâu. Lý Hoa Tuấn trầm ngâm nói. Chỉ là điện hạ không muốn để cho chúng ta biết là dùng phương pháp gì, cho nên chúng ta vội vã như vậy hừng hực chạy tới mà nói. Biết Trần Chi sáu người nhìn nhau. Lúc này phía trước đột nhiên truyền đến kinh người lực lượng hủy diệt ba động. Cho dù là cách nhau cực xa, bảy người vẫn có thể cảm giác được lực lượng hủy diệt khủng bố kia. Lực lượng này khủng bố, để bảy người đều có loại sợ mất mật cảm giác. Điện hạ cùng đầu kia tử linh giao thủ, Ly Kiếm Thánh Nhân cổ họng khô khô. Tiếp theo oanh thiên nổ vang không ngừng truyền đến. Một đợt lại một đợt lực lượng hủy diệt như là sóng lớn đồng dạng, để bảy người không khỏi nơm nớp lo sợ. Bảy người mặc dù không có cách nào nhìn thấy, nhưng là bọn hắn có thể tưởng tượng được tình cảnh kịch liệt nghiêng trời lệch đất, sơn băng địa liệt, nhật đảo nguyệt chuỗi kia. Như vậy kéo dài gần nửa giờ, lực lượng hủy diệt ba động đột nhiên yếu bớt xuống tới, tiếp lấy cuối cùng đình chỉ, biến mất yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên liền Trần Chi kinh ngạc. Tiếp theo biến sắc. Không phải là điện hạ hắn xảy ra chuyện rồi? Ly Kiếm Thánh Nhân sáu người cũng là biến sắc. Tại bảy người xem ra, Hoàng Tiểu Long có tam đại thánh hồn, lại thêm ám thánh giới, Dực Long thánh thuyền còn có ô xà thẳng, dáng chống đỡ nửa giờ, cuối cùng bị đầu kia tử linh cho nhanh. Bảy người lại không lo được cách khác, nhanh chóng hướng Hoàng Tiểu Long chỗ vọt tới. Nhưng là bảy người vừa xông ra không có bao xa, liền gặp một bóng người từ đối diện bay tới. Đạo thân ảnh này không phải Hoàng Tiểu Long là ai, mà lại bọn hắn phát hiện Hoàng Tiểu Long sau lưng vậy mà đi theo đầu tử linh chừng vạn trượng, toàn thân tử khí bốc lên như biển. Kia đầu này có thể so với thánh cảnh tam trọng tử linh, đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, ngoan ghê gớm. Bộ dáng kia tựa như là một đầu theo đuôi, nào giống là hung uy tàn lệ tử linh. Bảy người nhất thời ngây người. Nhìn thấy Dư Minh bảy người, Hoàng Tiểu Long nói: các ngươi tới đây làm gì? Ta không phải để cho các ngươi thủ ở nơi đó, không để cho người khác tới à? Bảy người lúc này mới bừng tỉnh, có chút xấu hổ, thần sắc lúc ta lúc túng. Điện hạ, chúng ta cũng là lo lắng ngươi, cho nên. Ly Kiếm Thánh Nhân kinh ngạc nói. Hoàng Tiểu Long nói: có cái gì tốt lo lắng? Ta nếu nói để cho các ngươi canh giữ ở đó, các ngươi liền canh giữ ở đó. Bảy người cung kính xác nhận. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm đến vài đầu tử linh khác. Hoàng Tiểu Long cũng không có trách cứ bảy người, sau đó nói. Tiếp tục tìm, bảy người ngạc nhiên. Gặp Hoàng Tiểu Long cùng đầu kia tử linh đã đi xa, bọn hắn tranh thủ thời gian đi theo. Bọn hắn nhìn xem đầu kia tử linh, trong lòng quái dị. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ bọn hắn điện hạ là thế nào thu phục đầu này tử linh. Đây chính là có thể so với thánh cảnh tam trọng tử linh a. Liền xem như thánh cảnh tứ trọng, ngũ trọng, thậm chí lục trọng cao thủ, cũng không có khả năng thu phục được đầu này tử linh. Đi tử linh, đây chính là không có thần trí, căn bản không có khả năng thần phục, trừ phi có thể dùng tuyệt đối thực lực đem hắn ngăn chặn, sau đó lại dùng cùng loại với khống chế khôi lỗi phương pháp đem hắn khống chế. Thế nhưng là bọn hắn điện hạ tuyệt đối không có khả năng có thực lực tuyệt đối áp chế được đầu này tử linh. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện con thứ hai tử linh. Hoàng Tiểu Long để Dư Minh bảy người chờ đợi, sau đó cùng đầu kia tử linh đi qua, lại là một phen kịch chiến. thế nhưng là lần này càng nhanh. Không đến 20 phút liền kết thúc. Tiếp theo, Dư Minh bảy người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trở về. Sau lưng lại nhiều một đầu tử linh. Lại một đầu tử linh sau đó, Hoàng Tiểu Long mang theo đám người tiếp tục tìm kiếm tiếp theo đầu tử linh. Không đến nửa ngày, Hoàng Tiểu Long sau lưng liền nhiều bốn đầu tử linh.